Đối mặt Trần Thục Phân, Đồng Nhan là khiếp đảm, nàng bưng chén không tự giác sau này lui lui. Còn chưa nói lời nói, liền nghe được Lục Từ Từ nói, Thẩm Nhi, vừa mới đại tẩu còn đang nói ngươi cho nàng mua này cá trích, không lớn không nhỏ vừa vặn tốt, bất quá này hương vị cực hảo. Đồng Nhan nhìn thoáng qua Trần Thục Phân, lại nhìn thoáng qua Lục Từ Từ không nói chuyện. Từ Từ Long tẩy hảo thủ tiến vào nói, mẹ, ngươi đi họp chợ A. Trần Thục Phân A một tiếng, ngay sau đó đánh ha ha, đúng vậy, buổi sáng các ngươi đi rồi, ta đi họp chợ, ta xem Đồng Nhan mỗi ngày đều ăn trứng gà, khẳng định là ăn nhị, liền cộng lại cho nàng mua chút mới mẻ đồ vật trở về. Nga, phải không? Từ Từ Long vừa nghe cũng cao hứng. Không có gì sự so với chính mình tức phụ nhi cùng mẹ ở trung hảo đáng giá cao hứng. Trần Thục Phân nhìn thoáng qua trên bàn cá, ra mặt đặc hậu nói, cũng không phải là sao. Ta còn mặt khác mua cá, tới tới tới, đại gia mau ngồi xuống ăn. Lục Từ Từ bất động thanh sắc ngồi xuống. Từ Từ Hân ngắm liếc mắt một cái Lục Từ Từ, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, nhưng lại không thể nói. Lục Từ Từ nhìn thấy Từ Từ Hân tâm mắt sau, gắp một chiếc đũa cá phóng tới Từ Từ Hân trong chén nói, Từ Hân tới, ngươi ăn nhiều một chút, cái này không cay. Từ Từ Hân vừa lòng trong lòng ấm áp. Ngoài miệng lại nói, ngươi cũng ăn, đừng chỉ lo ta. Lục Từ Từ tượng trưng tính hướng miệng mình thả một chút thịt, đang lúc đại gia vì này đốn thịt cá ăn nổi kính thời điểm. Lục Từ Từ đột nhiên a một tiếng kêu lên. Không đợi hoảng sợ mọi người nói chuyện, nàng liền hỏi Đồng Nhan, đại tẩu, ngươi hôm nay buổi sáng cắt trở về cỏ heo đặt ở nơi nào, ta vừa rồi hình như cắt tới tay, hiện tại đổ máu, ta đi trích điểm thảo xoa một chút đặt ở mặt trên cầm máu. Ngươi bị thương, nơi nào? Ta nhìn xem. Từ Từ Hân khẩn trương hề hề hỏi. Lục Từ Từ đầu đại, nàng trọng điểm là tưởng nói cái này sao? Chỉ có thể cười nói, cũng không có gì trở ngại, chỉ cần xoa điểm cỏ xanh ở mặt trên là được. Đại tẩu, ngươi đem cỏ heo đặt ở nơi nào? Ta đi cho ngươi lấy. Lời nói còn chưa nói xong, Đồng Nhan liền rời đi. Chương 63 mẹ làm ngươi nghỉ ngơi, ngươi liền nghỉ ngơi. Cảm ơn đại tẩu. Lục Từ Từ từ Đồng Nhan trong tay đem thảo lấy lại đây, tùy tiện đuổi đi xoa nhẹ hạ, liền hướng ngón tay thượng một phóng. Ha! Nay thảo quả nhiên hữu hiệu, đại tẩu, may mắn này có ngươi sáng nay thượng cắt trở về cỏ heo. Lục Từ Từ lại cường điệu một chút. Đồng Nhan không nói chuyện. Từ Từ Hân tiếp nhận nói, cảm ơn đại tẩu. Đại tẩu, ngươi hiện tại không phải ở cứ sao? Như thế nào chạy tới cắt cỏ heo? Hắn so Từ Từ Long phản ứng mau, bởi vì hắn vừa mới có nhìn đến Lục Từ Từ tay, nơi nào có cái gì miệng vết thương. Nàng đây là cố ý. Hắn nói xong, Từ Từ Long cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, ngươi hiện tại đang ở cứ đâu, như thế nào có thể đi cắt cỏ heo a? Trần Thục Phân vừa nghe, trước Đồng Nhan một bước nói, đúng vậy Đồng Nhan. Ngươi như thế nào có thể chạy ra đi cắt cỏ heo đâu? Ngươi không phải là ở thừa dịp sáng nay thượng ta đi ra ngoài họp chợ công phu, liền chính mình chạy ra đi đi. Ai ra nha, này nhưng như thế nào được, ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, này ở cự nhất định phải kiên kỵ, nhất định phải kiên kỵ. Không có việc gì ngươi chạy ra đi làm gì nha? Đều là làm chuyện gì? Lục Từ Từ còn lần đầu tiên biết Trần Thục Phân là cái kỹ thuật diễn phái, ở chính mình nhi tử trước mặt diễn đến như vậy rất thật. Đồng Nhan trước sau rũ đầu không nói chuyện. Lục Từ Từ có chút hận sắt không thành thép. Bất quá lấy Đồng Nhan tính cách, này muốn đứng ra chỉ ra chỗ sai Trần Thục Phân này cơ hồ là không có khả năng. Nàng đơn giản nói, sáng nay chúng ta tới thời điểm bất chính nhìn đại tẩu cắt cỏ heo trở về sao. Thẩm Nhi ngươi lúc ấy còn ở nhà, nhưng ngươi chưa nói cái gì nha. Trần Thục Phân, ta này không phải không chú ý sao? Ngươi đó là không chú ý sao? Ngươi nhưng nói chính là không phải ngồi tháng tử sao? Nào có như vậy tiểu quý? Lục Khánh Phong học Trần Thục Phân buổi sáng ngữ khí nói. Nào có. Ngươi nghe lầm đi. Chúng ta nhiều như vậy chỉ lỗ tai nghe, còn có thể có sai. Ngươi không phải là không nghĩ nhận chứng đi. Chính là, thẩm, lúc ấy Từ Từ còn khuyên quá ngươi, ngươi nói gì đó. Lúc ấy chúng ta là tưởng chuyện này là nhà các ngươi việc nhà, liền không nghĩ nhiều quản. Chính là trước mắt xem ra này chỉ sợ ngươi là gạt ngươi nhi tử làm đi. Lục Khánh Hoa cũng nói. Lục Khánh Phúc thấy hai người cũng đi theo ồn ào, lạnh lùng mà nói, các ngươi hai cái ít nói một chút, nhà người khác việc nhà tốt nhất không cần đi quản. Bất quá Thẩm Nhi, ta hiện tại đem lời nói cho ngươi lược ở chỗ này. Chuyện này nếu về sau phát sinh ở nhà ta Từ Từ trên người, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Trần Thục Phân tiếp tục rào biện nói, nào có. Bất quá hiển nhiên đã không có vừa rồi tự tin. Bọn họ nói đều là thật vậy chăng mẹ? Từ Từ Long lạnh lùng hỏi. Trần Thục Phân ngắm liếc mắt một cái Từ Từ Long, biết chính mình hành vi bị vạch trần, giải thích cũng vô dụng, đơn giản vỗ đùi kêu khóc lên, các ngươi này một đám không lương tâm, nhà này nhiều năm như vậy, lớn lớn bé bé sự đó là ai làm? Không phải ta làm sao? Ta sinh các ngươi thời điểm, không cũng còn mỗi ngày xuống đất làm việc. Nàng hôm nay chính là thừa dịp ta không ở nhà đi cắt cỏ heo, các ngươi một đám đều cho rằng đây là ta sai. Nàng cắt đều cắt đã trở lại, ta tổng không thể làm nàng bối đi ra ngoài đổ đi. Lại nói, ta liền nói vài câu, này cũng không đáng các ngươi như vậy đối ta đi. Từ Tử Long có chút bất đắc dĩ lôi kéo Trần Thục Phân, khuyên đủ, mẹ, ta cũng chưa nói cái gì. Chính là Đồng Nhan hiện tại đang ở cữ, này nên kiêng kỵ vẫn là kiêng kỵ một chút, hôm nay buổi sáng sự là Đồng Nhan không đúng. Đồng Nhan, ngươi về sau cũng không thể lại làm như vậy. Mẹ làm ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ngươi liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì, ngươi nói cho ta là được, trứng gà đã không có, gà ăn xong rồi, chúng ta lại nghĩ cách chính là. Nhớ kỹ sao? Đồng Nhan cắn môi gật gật đầu. Chương 64 nhìn thấu. Từ Từ, ngươi cùng ta tới một chút. Từ Từ Hân thấy Lục Từ Từ cơm nước xong, cũng buông chén đũa. Từ mái hiên bên cạnh trên giá cầm đỉnh đầu mũ rơm, mang ở Lục Từ Từ trên đầu. Đi nơi nào a? Lục Từ Từ nhịn không được hỏi. Tới rồi sẽ biết. Từ Từ Hân cư nhiên bán nổi lên cái nút. Từ Từ Hân đem Lục Từ Từ đưa tới phòng ở mặt sau, nơi này chính là Từ gia cái gọi là đất phần trăm, bên trong loại một ít rau dưa, còn có một cây cây non. Lục Từ Từ khó hiểu nhìn về phía Từ Từ Hân, hắn mang nàng tới, chính là tới xem này. Từ Từ Hân chỉ cây non, nói, từ từ ngươi xem, 3 năm lúc sau, nó liền sẽ lớn lên so với chúng ta phòng ở còn cao. Lục Từ Từ đi qua đi, đánh giá cẩn thận một chút cây non, đây là quả táo thụ. Đúng vậy. Ngươi không phải thích ăn quả táo sao? Chờ nó lớn lên liền có thể kết rất nhiều quả táo, đến lúc đó ngươi liền có thể ở chỗ này hái được. Lục Từ Từ đứng dậy, ý vị thâm trường nhìn Từ Từ Hân, này quả táo thụ ngươi là từ đâu ngõ tới nha? Nay phạm vi mấy dặm mà, căn bản là không có nhìn thấy quá quả táo thụ, nói vậy Từ Từ Hân cũng không có khả năng đi kia tòa sơn tìm đi. Từ Từ Hân nói, ta còn không phải là ở ta kia đồng học nơi đó tìm sao? Ân. Từ Từ Hân cười cười, ngươi không phải nói ngươi ở đi huyện thành trên đường trích sao? Mà chúng ta nơi này đến huyện thành căn bản là không có quả táo thụ, nghĩ tới nghĩ lui, chính là huyện thành phía tây, ly huyện thành cách đó không xa có một hộ nhà, có quả táo thụ. Mà hắn trùng hợp là ta đồng học, ta liền qua đi tìm lạp. Nói đến cũng khéo, nhà hắn quả táo dưới tàng cây, vừa vặn có mấy cây tiểu quả táo thụ, ta liền đào một cây trở về loại. Ha ha, đây là đỉnh xảo a. Lục Từ Từ cười có chút thấm người, nàng cũng không biết này thiên hạ cư nhiên có như vậy xảo chuyện này. Nàng chẳng qua là há mồm nói hiệu nói vượn mà thôi. Không nghĩ tới Từ Từ Hân cứ như vậy đi tìm lạc, cư nhiên còn bị hắn tìm được rồi. Đúng vậy. Từ Từ, ngươi nghĩ muốn cái gì ngươi nói cho ta liền thành. Không thể một người đi, như vậy là rất nguy hiểm. Lục Từ Từ gật gật đầu, được rồi, ta đã biết, ta cũng không ai đi làm gì a. Phải không? Hôm nay cá thật là mẹ đi họp chợ mua sao? Từ Từ Hân nhìn Lục Từ Từ, mặt vô biểu tình. Vốn dĩ đã cảm thấy không có gì chuyện này Lục Từ Từ, thế nhưng nghe được Từ Từ Hân như vậy hỏi, nàng ngạc nhiên nhìn hắn. Sau đó không nghĩ bối nổi ném cấp Trần Thục Phân. Ta cũng chưa nói cái gì a, này không phải thẩm nói nàng đi chợ thượng mua sao. Nga, cũng là. Nói như vậy, kia cá thật sự không phải nàng đi chợ thượng mua, mà là ngươi làm cho. Từ Từ Hân biểu tình trở nên ý vị thâm trường. Hôm nay nói đi chợ thượng mua cá, xác thật là Trần Thục Phân, Từ Từ Hân cũng không hảo phương diện vạch trần. Bất quá người khác không biết Trần Thục Phân vì cái gì sẽ như vậy nói, chẳng lẽ chính hắn còn không biết sao? Nàng còn không phải là vì theo Lục Từ Từ nói, đi xuống tiếp theo nói. Lục Từ Từ biết sự tình gì đều không thể gạt được Từ Từ Hân, đành phải căng ra đầu ăn ngay nói thật. Từ Từ Hân vừa nghe, toàn bộ sắc mặt đều không đẹp. Lần trước không phải đã nói với ngươi không thể đi bắt cá sao? Ngươi nói ngươi một nữ hải tử đi bắt cá khô cái gì a? Nếu là có chuyện gì nhi, chúng ta lại không ở nơi đó. Ngươi nên làm cái gì bây giờ a? Ai ra? Nào có các ngươi nói như vậy nghiêm trọng a? Ta này không phải hảo hảo sao? Hơn nữa ta phát hiện những cái đó cá đặc biệt thích đi vào ta bên người, chỉ cần ta đi, những cái đó cá liền sẽ chính mình lội tới. Thật sự, Từ Hân, không tin ta hôm nào mang ngươi đi xem. Lục Từ Từ coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá dường như, thực bình tĩnh. Chương 65 không tin đoán mệnh. Ta biết. Từ Từ Hân nói. Bằng không như vậy nhiều người hạ hạ đều không có nhìn đến cá, chỉ có ngươi đi xuống liền bắt được cá. Bất quá Từ Từ, mặc kệ những cái đó cá là chính mình bơi tới bên cạnh ngươi tới, vẫn là ngươi dùng biện pháp dụ dỗ bọn họ tới, ngươi đều không thể tại hạ hạ, biết không? Lục Từ Từ mềm máu, nhìn Từ Từ Hân hỏi, ngươi nên không phải là cùng ta ba bọn họ giống nhau phong kiến đi, những cái đó đoán mệnh lời nói như thế nào có thể tin đâu. Ta không phải tin đoán mệnh, là trong nước thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta nơi này thời tiết người cũng biết, vừa mới bắt đầu khả năng vẫn là mặt trời lên cao, một lát liền sẽ trời mưa. Hơn nữa năm nay còn không có chướng quá lớn thủy, chúng ta nơi này là mỗi năm đều sẽ chướng đại thủy, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Từ Tử Hân trong giọng nói lộ ra một chút lo lắng, nha đầu này quá không cho người bất lo. Nga. Lục Từ Từ nga một tiếng, không có đang nói chuyện. Bọn họ nơi này đích xác hàng năm đều sẽ chướng đại thủy, trên cơ bản mỗi năm đều sẽ có thủy chết đuối người sự tình phát sinh. Cho nên trên cơ bản các đại nhân đều không cho phép tiểu hài tử đi bờ sông chơi đùa hoặc là bơi lội. Bất quá nguyên nhân chính là vì các đại nhân mỗi ngày đều có vội không xong việc nhà nông, tiểu hài tử không có việc gì cũng sẽ nghĩ đi bờ sông chơi chơi, cho nên mới sẽ có những cái đó, làm người thường tâm sự tình phát sinh. Bất quá Lục Từ Từ lại cảm thấy chuyện này cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, rốt cuộc nàng lớn như vậy cá nhân, thủy triều nàng vẫn là biết đến. Nghĩ đến đây Lục Từ Từ đột nhiên nghĩ đến một kiện không tốt sự tình, trong sách đã từng viết quá Lục Từ Từ bị Từ gia từ hôn lúc sau không lâu, liền chướng lũ lụt. Bởi vì thủy tới quá mạnh, không có bất luận cái gì dự triệu, phía trước thôn thượng căn bản là không có bất luận cái gì chống lũ thi thố. Dẫn tới lần này thủy thai làm rất nhiều cây nông nghiệp, nông hộ đã chịu bất đồng trình độ thương tổn. Từ Hân, ngươi vừa nói ta mới nhớ tới, ta phía trước đã quên việc này nhi. Đúng vậy, năm nay chúng ta nơi này đều còn không có chướng quá lớn thủy, trước kia cũng không sai biệt lắm, là lúc này đi. Ngươi xem, nếu không chúng ta chuẩn bị chuẩn bị. Chuẩn bị là muốn chuẩn bị. Bất quá lại quá chút thời gian đi. Ta nhớ rõ hình như là đem hạt thóc thu xong lúc sau mới phát hồng thủy sao. Tiếp theo mấy năm đều là như vậy, nói vậy năm nay cũng sẽ không trước tiên qua sớm. Từ Tử Hân nói. Ai, trước tiên làm chuẩn bị tự nhiên là tốt, phòng hoạn với chưa xảy ra sao. Ân, bất quá phải đợi đem hạt thóc thu sau khi xong, mới đi trang chút bùn xa trở về. Nguyên bản Từ Tử Hân cũng là nghĩ chờ đem hạt thóc thu sau khi xong, hắn mới đi làm chuẩn bị công tác. Kế hành. Ngươi nhưng nhớ rõ nhất định phải trước tiên, còn có nóc nhà yêu cầu phiên địa phương, nhất định phải trở mình một phen. Từ Tử Hân trong lòng Mỹ tư tư, hắn không nghĩ tới Lục Từ Từ không chỉ có quan tâm hắn, còn quan tâm hắn gia đình an ủi. Ân, đã biết, ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì nhi. Nếu không phải bởi vì hai người còn không có thành thân, Từ Tử Hân thật sự tưởng đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Từ Tử Hân ra ít người, đồng ruộng liền ít đi, thu hai ngày hạt thóc liền đem hạt thóc toàn bộ thu xong rồi. Kia hai ngày đều là Lục Từ Từ ở Từ gia nấu cơm, cũng bởi vì nàng đã đến, làm Từ Tử Long đã biết Đồng Nhan ở cứ không có làm tốt chuyện này. Vì bất hòa chính mình nhi tử nháo đến không thoải mái, Trần Thục Phân không có lại kêu Đồng Nhan đi ra ngoài làm việc. Bất quá nàng cũng là một cái không chịu ngồi yên người, Lục Từ Từ nấu cơm thời điểm, nàng luôn là sẽ đi trong phòng bếp, muốn hỗ trợ. Lục Từ Từ thật vất vả đạt tới mục đích, đương nhiên sẽ không làm nàng hỗ trợ. Đồng Nhan không chịu về phòng ngủ, Lục Từ Từ đành phải dọn đem ghế dựa. Ghế trên trải lên quần áo cũ, ngồi trên đi thực mềm, mới làm thơ hấu ngồi ở mặt trên. Chính mình cùng nàng nói chuyện thiếm, trò chuyện, liêu đề tài liền trở nên nhiều lên. Chương 66 tìm bà bối. Lục Từ Từ thừa dịp mấy ngày nay không có việc gì làm, lại đi trong núi chạy một chuyến, nàng muốn đi trong núi nhìn xem có hay không ăn đồ vật. Nàng đến thừa dịp chướng đại thủy phía trước, hướng chính mình phòng thí nghiệm nhiều độn một ít ăn. Hơn nữa lần trước ở trong núi cũng không có tìm được nhuộm vài yêu cầu thực vật. Nàng còn cần đi tìm. Hôm nay vận khí còn xem như không tồi, lên núi cách đó không xa liền tìm tới rồi mấy cây rất lớn gậy gỗ. Nàng đem chúng nó thu vào phòng thí nghiệm sau, tiếp tục đi phía trước đi đến lần trước trích quả táo nơi đó, lại hái được một ít quả táo, thả lại phòng thí nghiệm. Quả táo có bổ huyết bổ khí tác dụng, nữ nhân ăn nhiều quả táo, không chỉ có đối thân thể hảo, đối làn da còn thực hảo. Nàng ngồi ở phòng thí nghiệm, ăn một cái quả táo, tiểu ngủ trong chốc lát mới đi ra ngoài. Tiếp tục tìm kiếm thực vật. Mắt thấy nàng ly trong núi mặt càng ngày càng gần, cây cối cũng càng ngày càng tươi tốt, nàng không tự giác mà đứng ở tại chỗ, nhìn thoáng qua chúng quanh. Trong lòng còn có một ít bùn bùn nhảy. Như vậy rừng rậm, nàng sợ nhất chính là có sư tử, con báo, những cái đó hoang dại động vật. Nghĩ, nàng đơn giản trở lại phòng thí nghiệm, chuẩn bị gây tê châm mới đi ra ngoài. Có gây tê châm ở trong tay, nàng lá gan cũng trở nên lớn lên, thử tiểu khúc nhi hướng phía trước đi. Đi ngang qua chim nhỏ đều nghỉ ở trên cây, nghe nàng hừ tiểu khúc. Nàng đơn giản dừng lại bước chân, chiều trên cây chim nhỏ thổi cái huýt sáo, chim nhỏ nhóm nghe nói, không hẹn mà cùng tất cả đều bay đi. Lục Từ Từ nhìn chúng nó bay đi phương hướng, có chút buồn cười. Gì, bất quá chúng nó bay đi địa phương như thế nào sẽ có một mảnh là màu tím. Lục Từ Từ có chút không rõ đi phía trước đi đến. đến gần mới thấy rõ ràng là một tảng lớn tía tô. Lục Từ Từ hưng phấn mà chạy đến tía tô trong rừng, nghe chúng nó hương thơm, Lục Từ Từ nghĩ tới kiếp trước chính mình tự cấp người bệnh xem bệnh cảnh tượng. Bất quá cái này tía tô, không chỉ có là một mặt thực tốt trung thảo dược, nó vẫn là một loại thuốc nhuộm. Lục Từ Từ nhanh chóng đem chúng nó hái xuống, thu hồi trong không gian. Nơi này có tía tô diệp, nói vậy cũng có mặt khác thực vật, Lục Từ Từ tiếp tục tìm kiếm. Ở trời tối phía trước, nàng thu rất nhiều loại thực vật, thả lại chính mình phòng thí nghiệm. Đem mấy thứ này thu sau, nàng liền không dám ở trên núi lâu đãi, nàng sớm một chút nhi trở về. Về đến nhà Lục Từ Từ thấy Tử Tử Hân ở. Có chút kỳ quái đi lên đi hỏi, Tử Hân đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Biết đã trễ thế này, ngươi như thế nào mới trở về a? Nói tiếp chính là Lục Kiến Quốc. Lục Từ Từ liếc mắt một cái Lục Kiến Quốc nói, ta còn không phải là ở bên ngoài nhiều chơi trong chốc lát sao? Cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian đi. Không chỉ hoan bao nhiêu thời gian. Ngươi đi ra ngoài thời điểm, Thái Dương còn lên đỉnh đầu, ngươi nhìn xem hiện tại còn có thể nhìn đến Thái Dương bóng dáng sao. Lục Từ Từ thật sự ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, trừ bỏ treo mấy viên lấp lánh sáng lên ngôi sao, cùng một vòng không lớn thấy được ánh trăng ngoại, cái gì cũng không có. Lục Từ Từ lúc này mới ý thức được chính mình đối lý, nhìn Lục Kiến Quốc không nói gì. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, trời tối phía trước cần thiết phải về tới, ngươi nói ngươi ở bên ngoài đều làm chút chuyện gì nhi a? Lục Kiến Quốc cũng không nghĩ đem Lục Từ Từ quản như vậy nghiêm, chủ yếu là bởi vì Lục Từ Từ phía trước làm người xử thế, làm toàn thôn trên dưới người đều chán ghét. Hơn nữa trước hai ngày nhị nha bọn họ ngã vào trong nước chuyện này, cũng là đối Lục Từ Từ canh cánh trong lòng. Hắn này không phải sợ người khác trả thù sao? Chỉ cần Lục Từ Từ trở về chậm, hắn chỉnh trái tim đều không thể yên ổn xuống dưới. Ba, ta về sau nhất định sẽ sớm một chút trở về, ta hôm nay chính là không có chú ý xem thời gian. Ngươi lần trước cũng là nói chú ý, kết quả ngươi chú ý sao? Ngươi nói ngươi một nữ hài tử, cả ngày không có việc gì ra bên ngoài chạy cái gì a? Lục Kiến Quốc nói, thở dài một hơi. Chương 67 xinh đẹp lại hiếu thuận nữ nhi. Cũng may, bởi vì Từ Từ Hân ở, Lục Kiến Quốc nhắc nhở Lục Từ Từ một lần, liền không có lại nhiều cái gì. Hắn chưa nói, Từ Từ Hân lại tiếp nhận nói, Từ Từ, thúc thúc nói rất đúng, thúc thúc đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi về sau nhất định phải chú ý. Lục Từ Từ đành phải nói câu, đã biết. Lục Kiến Quốc thấy Từ Từ Hân không nói chuyện, mới lại mở miệng nói, Từ Hân, Từ Từ, các ngươi còn muốn điểm cái gì? Thừa dịp mấy ngày nay Trương Thợ Mộc ở nhà của chúng ta làm việc, có thể cho hắn thuận tiện giúp các ngươi làm một ít. Cảm ơn thúc, ta cái gì đều không cần. Từ Từ Hân nói. Lục Kiến Quốc lại quay đầu nhìn về phía Lục Từ Từ hỏi, Từ Từ, vậy còn ngươi? Ba cho ngươi này đó chính là thượng đẳng gỗ Nam Liêu, làm được gia cụ rắn chắc lại đẹp. Lục Từ Từ phía trước liền suy nghĩ vấn đề này, đảo không phải bởi vì nàng là một cái tham tài người, mà là nàng muốn suy xét đến về sau yêu cầu dùng đồ vật. Ba, vậy ngươi liền cho ta làm hai cái ngăn tủ, lại làm hai cái bàn, mặt khác làm một cái trường hình ngăn tủ. Lục Từ Từ nói đứng dậy, đi trong phòng cầm giấy bút ra tới, ở mặt trên vẽ một cái hình thức, viết thượng kích cỡ đưa cho Lục Kiến Quốc. Ba chính là như vậy, ngươi hỏi Trương đại ca hắn sẽ làm sao? Lục Kiến Quốc thật cẩn thận mà đem giấy thu vào trong túi, cười nói, hảo, chờ ngày mai ngươi Trương đại ca tới, ta liền hỏi một chút. Tử Hân ở chỗ này đều chờ ngươi thật lâu, các ngươi ở chỗ này tâm sự, ta đi bên ngoài thừa thừa lương. Lục Kiến Quốc sau khi rời khỏi đây, từ Tử Hân mới đối Lục Từ Từ nói, Từ Từ, ta phía trước không phải nói cho ngươi, thành phố kế bên liền có bán trường mao thỏ sao, ta ngày mai vừa vặn không có việc gì, nếu không chúng ta cùng đi nhìn xem. Hảo a. Lục Từ Từ nói xong, liền trở lại phòng, đem chính mình phía trước xử lý sạch sẽ lông thỏ lấy ra tới. Từ Hân, ngươi xem cái này lông thỏ có xinh đẹp hay không? Từ Tử Hân tiếp nhận lông thỏ, cẩn thận mà nhìn lên, không có bất luận cái gì một chút tạp chất. Cùng hắn phía trước gặp qua những cái đó phú quý các thái thái, cổ áo thượng mao giống nhau như lúc. Xinh đẹp, thật xinh đẹp. Ngươi thật sự tính toán dùng này phiến mao làm mũ? Ân, đúng vậy, ta vốn là muốn làm quần áo, chính là mao liền như vậy một chút, cho nên đành phải lấy tới làm mũ. Ai, Từ Hân, ngươi nói ta muốn đem cái mũ này cho ta ba có thể hay không mang nha? Từ Tử Hân phía trước cho rằng nàng làm mũ chính là bởi vì xinh đẹp, tưởng xuyên đến trên người mình, hắn không nghĩ tới. Hắn là cho Lục Kiến Quốc làm. Cái này làm cho Từ Tử Hân lại nhận thức Lục Từ Từ một khắc mặt. Sẽ, đương nhiên sẽ, chúng ta nơi này mùa đông mỗi năm đều sẽ hạ tuyết, mọi người đều rất lánh, ta tưởng thúc thúc ra cửa thời điểm nhất định sẽ mang lên. Liên tính là không có mang. Hắn trong lòng cũng là cao hứng. Thật sự. Đương nhiên là thật sự, có cái như vậy xinh đẹp lại hiếu thuận nữ nhi, hắn có thể không cao hứng sao? Lục Từ Từ cười, nói cũng là nga. Bất quá ngươi này mũ có thể hoãn một chút, chúng ta ngày mai đi thành phố xem một cái có hay không lông thỏ bán, nếu có lời nói, chúng ta lại mua một chút, ngươi đến lúc đó liền có thể làm một kiện quần áo. Hoặc là chờ chúng ta mua trường mao thỏ, giữ một đoạn thời gian, cắt xuống nó mao, quẹ với nhau, ngươi cũng có thể làm một kiện quần áo. Ta nghe nói trường mao thỏ mao, lớn lên đặc biệt mau, mỗi tháng đều có mao mọc ra tới, mỗi tháng đều có thể cắt một chút mao. Nói như vậy, kỳ thật cũng không dùng được bao lâu liền có thể đem mao cấp tích có đủ. Lục Từ Từ cảm thấy Từ Từ hơn nói, đặc biệt có đạo lý. Bất quá này mũ nàng vẫn phải làm, cắt xuống tới mao, nàng liền lấy tới làm quần áo liền hảo, không cần đi theo thỏ hoang mao hốn. Người tới nhất định tuổi, nhất định phải chú ý đầu cùng khớp xương giữ ấm, Từ Từ tới bái. Chương 68 bán bánh quẩy. Ngày hôm sau sáng sớm, Từ Từ Hân liền cùng Lục Từ Từ cùng đi thành phố kế bên. Đi thành phố kế bên yêu cầu từ bọn họ nơi huyện ngồi xe lửa. Mau đến ga tàu hỏa thời điểm, Từ Từ Hân chỉ vào cách đó không xa một cái tiểu bán hàng rong nói, Từ Từ, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta qua bên kia mua điểm ăn. Lục Từ Từ nật liếc mắt một cái bán bánh quẩy tiểu quán trả lời, ngươi đi nhiều mua một ít. Ba cái có đủ hay không? Vốn dĩ liền tưởng mua ba cái Từ Từ Hân, nghe được Lục Từ Từ nhiều mua một ít sau, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi cái cụ thể con số. Lục Từ Từ lắc lắc đầu, vẫn là ta và ngươi cùng nhau qua đi đi. Còn không phải là mua cái bánh quẩy sao, còn cần cùng hắn cùng nhau qua đi. Bất quá loại này cách làm ở Từ Từ Hân xem ra, chính là hai không chia lịa, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Lão bản, cái này bánh quẩy bán thế nào? Lục Từ Từ hỏi. 2 phân tiền một cái, 3 phân tiền 2 cái. Lão bản biên đem còn thừa mạch mặt phóng tới trong chảo dầu biên đối Lục Từ Từ nói. Ta đây muốn 10 đồng tiền. Lục Từ Từ nói, từ trong túi móc ra 10 đồng tiền đưa cho lão bản. Từ Từ Hân vội vàng lôi kéo nàng, đem nàng kéo đến một bên nói, Từ Từ, chúng ta đến thành phố kế bên không dùng được mua nhiều như vậy bánh quẩy, chúng ta chỉ mua mấy cái, liền ở xe lửa thượng ăn không đói bụng là được. Trời tối phía trước chúng ta là có thể đến thành phố kế bên, đến lúc đó chúng ta lại tới đó đi ăn cái gì. Ai nói ta muốn mua tới ăn lạp? Lục Từ Từ nhướng mày. Ngươi không phải mua tới ăn. Đó là mua tới làm gì? Từ Từ Hân cũng không hỏi, chỉ là mở miệng nói, liền tính là ngươi không ăn, lấy ở trên tay cũng không có phương tiện a. Này không còn có ngươi sao? Nói xong lại hướng tới tiểu quán đi đến, đem 10 đồng tiền đưa cho lão bản, cũng từ là lão bản trong tay tiếp nhận bánh quẩy. Vốn dĩ mua đồ vật yêu cầu chính mình lấy túi giấy, chính là bởi vì Lục Từ Từ mua nhiều, lão bản liền tặng nàng một cái trang bánh quẩy túi giấy. Từ Từ Hân không biết Lục Từ Từ mua nhiều như vậy bánh quẩy làm gì. Chỉ đương nàng sẽ sợ hai ở trên đường chịu đói, cũng liền tùy nàng, đi lên đi, từ Lục Từ Từ trong tay tiếp nhận bánh quẩy, liền đem vừa mới mua bánh quẩy 10 đồng tiền từ chính mình trong túi lấy ra tới cấp Lục Từ Từ. Lục Từ Từ nhìn kia có chút lóa mắt 10 đồng tiền, không tiếp, có chút tò mò hỏi, ngươi cho ta cái này làm gì? Cầm đi Từ Từ, ta phía trước liền nói quá, ngươi muốn cái gì cùng ta giảng liền hảo. Cùng ta ở bên nhau, còn làm ngươi tiêu tiền sao? Lục Từ Từ ha hả cười 2 tiếng. Không cần không cần, cái này thật không cần, chờ lát nữa này tiền liền sẽ trở lại ta trong túi. Ân, ngươi xem đi. Lục Từ Từ nói xong, nhanh hơn nện bước, chiều ga tàu hỏa đi đến. Lúc này xe lửa vừa đến trạm, có không ít người lục tục từ bên trong ra tới. Lục Từ Từ dùng tay cầm bánh quẩy đứng ở bên ngoài, đem túi giấy rộng mở chút, làm người một đường quá bên người nàng, là có thể nhìn đến thơm ngọt ngon miệng bánh quẩy. Này bánh quẩy bán thế nào a? Một vị bụng phệ đại thúc ra tới sau. Nhìn đến Lục Từ Từ trên tay bánh quẩy hỏi. 2/5. Lục Từ Từ trở lại bổ sung một câu, cái này chính là vừa mới làm tốt bánh quẩy, ngươi xem đều còn mạo nhiệt khí đâu. Hành, kia cho ta một cái đi. Trải qua lặn lội đường xa mọi người lúc này đều đã đói bụng. Nhìn đến có người ở nơi đó bán bánh quẩy, cũng liền không hẹn mà cùng đã đi tới. Không bao lâu, Lục Từ Từ trên tay bánh quẩy liền bán xong rồi. Nàng cầm tiền, chiều Từ Từ Hân chớp chớp mắt, có chút cao hứng nói, thế nào a? Ta có phải hay không đặc biệt có kinh tế đầu óc? Từ Từ Hân duỗi tay nắm lấy tay nàng, đem nàng tiền nắm ở tay nàng chung, sau đó ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, nơi này chính là có chuyên gia mua bán. Ngươi đừng ở chỗ này khoe khoang, chúng ta chạy nhanh rời đi. Chương 69 làm ta nhìn xem tay nàng. Mua bán không phải tự do sao? Lục Từ Từ nói còn không có nói xong, đã bị Từ Từ Hân kéo vào ga tàu hỏa. Cái gì tự do không tự do, giống loại người này lưu lượng trọng đại địa phương. Đều có chuyên môn người. Ngươi nếu là ở chỗ này đoạt bọn họ sinh ý, bọn họ xác định vững chắc sẽ tìm ngươi phiền toái. Lục Từ Từ đem cổ sau này co rụt lại, cố ý làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, không thể nào. Như thế nào liền sẽ không? Vậy ngươi vừa mới cũng không có ngăn cản ta nha. Ta này không phải gặp ngươi không có việc gì, bọn họ cũng không có tới sao. Còn không phải là muốn cho ngươi kiếm ít tiền, khoe khoang một chút sao. Từ Tử Hân đi bán phiếu khẩu, mua 2 trương vé xe lửa, xem còn có 20 phút mới lên xe lửa, liền làm Lục Từ Từ liền ở ga tàu hỏa, chính mình chạy đi ra ngoài. Lại khi trở về, trong tay hắn cầm mấy cái nóng hầm hập màn thầu. Còn không quên dặn dò đối Lục Từ Từ nói, cái này ngươi cũng không thể lại bán, cái này đến lưu đến chúng ta ở trên xe thời điểm ăn. Xe lửa người trên còn tương đối nhiều, Từ Tử Hân tìm được 2 người vị trí, làm Lục Từ Từ ngồi xuống cửa sổ khẩu. Đây là Lục Từ Từ lần đầu tiên ngồi xe lửa đi thành phố kế bên, toàn bộ trên đường nàng đều tương đối hưng phấn, trong chốc lát làm Từ Tử Hân xem cái này, trong chốc lát làm Từ Tử Hân xem cái kia. Từ Tử Hân một chút cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại còn cười hì hì cho nàng giảng dọc theo đường đi hoa hoa thảo thảo, giảng này dọc theo đường đi chuyện xưa. Lục Từ Từ nghe được thực nghiêm túc, có lẽ là chính mình mệt mỏi, cũng có lẽ là xe lửa loảng xoảng xích sóc này tác dụng, Lục Từ Từ nghe cư nhiên ngủ rồi. Từ Tử Hân còn giảng hăng say, thẳng đến Lục Từ Từ đầu đáp ở trên vai hắn, hắn mới phản ứng lại đây. Nhìn như vậy ngủ say Lục Từ Từ, hắn nửa điểm cũng không dám động, sợ đem Lục Từ Từ cấp đánh thức. Lục Từ Từ ngủ nhan thật xinh đẹp, hắn đôi mắt đặt ở mặt trên sau, liền không có rời đi quá. Thẳng đến. A, giết người, cứu mạng A. Mau tới người A. Liên tục vài tiếng thét chói 2 tiếng kêu cứu, làm trong xe mọi người đều chiều mặt sau cửa sổ vị trí nhìn lại. Chỉ thấy một nữ nhân, một bàn tay dùng sức nắm chính mình một cái tay khác đầu ngón tay, ánh mắt sợ hãi nhìn đứng ở nàng phía trước nam tử. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn sống nữa. Đúng vậy, từ bỏ, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nam tử nói, đem trong tay đao lại lần nữa hướng nữ nhân vẫn luôn chém tới. Cũng may lúc này nhân viên bảo vệ lại đây, chỉ ở nam nhân. Không được nhúc nhích. Nam nhân biên giấy rủa biên mở miệng nói, buông ta ra, các ngươi làm gì? Buông ta ra. Nhân viên bảo vệ thực mau đem nam nhân mang đi, mà y tế công tác giả lúc này đã tự cấp người bị thương xử lý miệng vết thương. Nữ tử ngón giữa cùng ngón trỏ đã bị nam tử chém đứt, ở đây hành khách cùng nhân viên y tế đều là cả kinh. Bác sĩ, cầu xin các ngươi. Đừng làm cho ta đầu ngón tay cứ như vậy chặt đứt, ta còn muốn dưỡng ta nhi từ đâu. Nữ nhân cố nén đau đớn, không ngừng cầu xin bác sĩ. Nhưng nàng ngón trỏ cùng ngón giữa đã bị chém đứt, bác sĩ cũng là thương mà không giúp gì được. Nữ nhân thấy bác sĩ lắc đầu, không cấm rôi tay bắt lấy bác sĩ, dùng sức loạn choạng, ta cầu xin các ngươi, ta không thể không có tay, ta không thể không có hoàn chỉnh tay. Ngươi này đầu ngón tay đã chặt đứt, chúng ta cũng không có cách nào. Ở đây tất cả mọi người lắc lắc đầu, đều thấy nữ nhân này cảm thấy tiếc hận. Thật sự không có cách nào sao? Nữ nhân lại lần nữa hỏi đến, nàng hy vọng chính mình tay còn có kỳ tích. Bác sĩ lại lần nữa lắc lắc đầu, chúng ta trước cho ngươi thượng điểm dược, phòng ngừa nó nhiễm trùng, chậm rãi miệng vết thương liền sẽ khép lại. Không, nữ nhân cơ hồ là gào giống. Để cho ta tới nhìn xem tay nàng. Lục Từ Từ đột nhiên nói. Chương 70 ta có chứng. Lục Từ Từ nói liền đẩy ra những người đó chiều nữ nhân đi đến. Nàng rôi ra tay, nữ nhân thủ hạ ý thức sau này rụt rụt. Yên tâm. Lục Từ Từ nói đến. Nữ nhân nhìn thoáng qua xe lửa thượng nhân viên bảo vệ cùng nhân viên y tế, thấy bọn họ không có tỏ thái độ, nàng hỏi, ngươi là? Ta nói ta là bác sĩ ngươi cũng không tin a? Lục Từ Từ không chút nào che giấu chọc thủng đối phương tâm tư. Ngươi chứng kiện đâu? Trong đó một cái nhân viên y tế hỏi. Lục Từ Từ buông tay, ngượng ngùng, ra cửa thời điểm không nghĩ tới sẽ gặp được loại sự tình này, không có mang. Mấy người vừa nghe hai mặt nhìn nhau. Lục Từ Từ ngắm mấy người liếc mắt một cái, lại đối với kia nữ nhân nói, ngươi còn muốn không cần tay, nếu muốn nói, khiến cho ta tới cấp ngươi tiếp, lại qua một lát, ngươi nếu là tưởng tiếp cũng không có cách nào. Ngươi có thể đem này ngón tay tiếp thượng. Đột nhiên trong đám người có người hỏi đến, này không phải nói dẫn sao, chặt đứt ngón tay sao có thể còn tiếp thượng đâu. Là, ta có thể cho ngươi tiếp, bất quá thời gian hữu hạn, ngươi đến mau chóng làm quyết định. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Nàng tuy rằng rất muốn tay nàng có thể hảo lên, bất quá nàng càng không muốn vì như vậy đi mạo hiểm. Lục Từ Từ có chút lão hỏa, ta đều nói, ta là bác sĩ, ta có thể thế ngươi bắt tay tiếp thượng, ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Nói nữa, liền tính là ta không có cho ngươi tiếp thượng, ngươi không phải cũng là cùng hiện tại giống nhau, ngươi lại không có tổn thất cái gì. Kia vạn nhất nếu là ta này tay phế đi đâu. Lục Từ Từ không biết nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy. Bất quá nghĩ đến cũng có đạo lý. Ai nguyện ý đi tin tưởng một cái người xa lạ đâu. Ta có giấy chứng nhận. Liên ở đại gia ở vào cục diện bế tắc thời điểm, Tư Tử Hân đột nhiên đứng ra nói. Chỉ thấy hắn từ chính mình túi áo móc ra một cái xuất ngũ quân nhân chứng. Ta là vừa rồi xuất ngũ quân nhân, mà vị này chính là ta sắp quá môn thế tử, ta có thể thế hắn đảm bảo. Tư Tử Hân nói xong, liền đem xuất ngũ chứng giao cho một bên nhân viên bảo vệ. Lục Từ Từ có chút không dám tin tưởng nhìn hắn, hắn cho hắn đảm bảo. Hắn dựa vào cái gì cho hắn đảm bảo? Nàng không phải bác sĩ, hắn trong lòng rất rõ ràng, chính là hắn cư nhiên còn dám đem chính mình xuất ngũ chứng giao cho người khác. Chẳng lẽ đây là vô điều kiện tin tưởng nàng sao? Nhân viên bảo vệ nhóm nhìn hắn xuất ngũ chứng gật gật đầu. Lục Từ Từ lại lần nữa nhìn nữ nhân kia, nói, hiện tại ngươi tin sao? Nàng chắc chắn thái độ, làm kia nữ nhân chần chờ trong chốc lát, mở miệng nói, hành đi. Liền ngựa chết trở thành ngựa sống y dìa đi. Lục Từ Từ đối cái này so sánh thực phản cảm, bất quá trước mắt nàng cũng không có thời gian cùng nàng nói thêm cái gì. Chỉ đối một bên nhân viên y dìa tế nói, ta yêu cầu dùng một chút các ngươi phòng y dìa tế. Mấy người suy nghĩ một chút, trước mắt ly trạm còn có một khoảng cách, liền tính là tới rồi trạm, cũng không có người có thể tiếp tay nàng chỉ. Nếu người bị thương chính mình nguyện ý, lại có xuất ngũ chứng ở bọn họ trong tay, bọn họ cũng liền đáp ứng rồi. Nơi này chỉ cần ta một người là được, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Tới rồi phòng y tế, Lục Từ Từ liền đem những cái đó nhân viên y tế banh đi ra ngoài. Vẫn là làm chúng ta lưu một người, cho ngươi trợ thủ đi. Lục Từ Từ không chút nào khiêm tốn nói, không cần, ta làm việc thời điểm, không thích bên cạnh có người, như vậy sẽ ảnh hưởng ta hiệu suất. Ai, các ngươi tốt nhất là chạy nhanh đi ra ngoài. Thời gian chậm là thật sự, không thể lại cứu tay nàng. Đợi cho đại gia sau khi rời khỏi đây, nữ nhân mắt trông mong nhìn Lục Từ Từ. Bác sĩ, ngươi thật sự có thể tiếp hảo tay của ta sao? Ta đã nói qua rất nhiều lần, ta có thể tiếp, hơn nữa ngươi cái này chính là một cái rất nhỏ giải phẫu, bất quá giải phẫu lại tiểu, cũng sẽ cảm thấy đau, ta cho ngươi đánh một chút thuốc tê. Nói xong Lục Từ Từ liền hướng phối dược thất đi đến. Chương 71 ngươi không cần khẩn trương. Lục Từ Từ nhìn thoáng qua trong phòng dược phẩm, cảm khái thời đại này chữa bệnh điều kiện thật là quá kém lạc. Liên loại này thuốc tê cũng chỉ có thể khởi đến thực ngắn ngủi tác dụng. Nàng đơn giản tới rồi chính mình phòng thí nghiệm, từ phòng thí nghiệm đem thuốc tê cùng kim chỉ cùng với mặt khác yêu cầu dùng thiết bị đều lấy ra tới. Khâu lại ngón tay chỉ cần cấp đối phương đánh thượng bộ phận thuốc tê là được. Lục Từ Từ ở làm phẫu thuật phía trước, vẫn là an ủi nói, ngươi không cần khẩn trương, này thật sự chỉ là một cái rất nhỏ giải phẫu. Chỉ cần đem cốt cách, huyết quản, mạch máu chờ tổ chức liền ở bên nhau, đợi cho ngươi dưỡng hảo sau, này ngón tay liền sẽ cùng phía trước giống nhau. Mạch máu cùng huyết quản cũng có thể liên tiếp. Ân, muốn một trọi một liên tiếp hảo, như vậy ngón tay mới có thể khôi phục tự nhiên. Bất quá đương nhiên liên tiếp hảo sau, ngươi không thể cứ như vậy bất động, chờ thêm một đoạn thời gian sau, ngươi đến chậm rãi hoạt động chính mình ngón tay, như vậy ngón tay mới có thể khôi phục linh hoạt tự nhiên, bằng không tiếp thượng cũng chỉ là một cái bài trí. Là, đây là đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể tiếp hảo ngón tay của ta, ta làm cái gì đều thành. Lục Từ Từ cảm thấy lời này có điểm buồn cười. Ta cũng sẽ không làm ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần chính mình bảo vệ tốt chính mình ngón tay là được. Còn có, về sau nếu là tái kiến cái loại này kẻ bắt cóc, chính mình cẩn thận một chút, không cần đi đánh bừa. Lục Từ Từ nói xong nữ nhân thở dài một hơi, ai? Cái gì kẻ bắt cóc không kẻ bắt cóc, đó chính là nhà ta kia khẩu tử. Lục Từ Từ có chút không hiểu biết, hai vợ chồng ở bên nhau, không phải hẳn là lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau chiếu cố sao. Cho dù có sự tình gì nói không cao hứng, kia cũng chỉ là nói nhau nhau tiểu giá mà thôi, không đến mức như vậy động đao động thương động võ đi. Ai? Bác sĩ nói ra, muốn cho ngươi chê cười. Chúng ta như vậy ồn ào nhốn nháo đã mười mấy năm, hiện tại hài tử cũng đã vào đại học. Lục Từ Từ một bên câu lại, một bên hỏi, nếu nhi tử đều như vậy lớn, vì cái gì còn muốn xào đâu? Đều nhường một bước, không phải vạn sự thái bình. Lần này còn không phải bởi vì hài tử vào đại học chuyện này. Nhà ta kia khẩu tử tổng cảm thấy đọc như vậy nhiều thư là vô dụng, kết quả là còn không phải về đến nhà loại thổ địa, hà tất đi lãng phí kia tiền. Nhưng hải tử thích đi học nha, hắn thành tích cũng vẫn luôn thực ưu tú, lần này thi đại học còn khảo toàn huyện đệ nhất danh đâu. Ta liền tưởng, nếu hải tử có này thiên phú, đương nhiên đến làm hắn đi niệm học, mặc kệ tương lai sách này đọc ra tới hữu dụng vẫn là vô dụng, đều đến hoàn thành hắn tâm nguyện, bằng không này về sau hải tử còn không phải muốn oán trách chúng ta sao. Vậy ngươi hải tử biết chuyện này sao? Lục Từ Từ nói chuyện này là chỉ nàng tay bị chém chuyện này. Này sao có thể cho hắn biết ta, ta là từ nhà mẹ đẻ nơi đó mượn một chút tiền, sau đó đem trong nhà heo cấp bán, mới chắp vá lung tung chủ đủ hắn đi trường học lộ phí cùng đệ nhất kỳ học phí. Ta này mới vừa đem hắn đưa đến ga tàu hỏa, hắn chân trước vừa đi, sau lưng nhà ta kia khẩu tử liền tới rồi. Thật là tạo nghiệt nha. Liền hy vọng ta nhi tử hắn ở trong trường học nhất định phải nghiêm túc niệm thư, tương lai làm có tiền đồ người. Lục Từ Từ không nghĩ tới, trên đời này cư nhiên còn có chuyện như vậy, ai không nghĩ vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng. Liền lấy 21 thế kỷ xã hội tới nói, nhà ai cha mẹ không phải vì hài tử có thể niệm cái hảo thư, đọc cái hảo học giáo, tế phá đầu các loại học khu phòng, học vị phòng, lớp học bổ túc. Giống loại này thi đậu toàn huyện đệ nhất danh, còn không cho đi đi học, quả thực chính là một cái kỳ ba. Sẽ, đương nhiên sẽ, ngươi nhi tử khẳng định sẽ có tiền đồ, toàn huyện đệ nhất danh nha. Đi ra ngoài cũng là ghê gớm, ngươi so nhà ngươi kia khẩu tử có thấy xa nhiều. Chờ về sau hắn nhất định sẽ hối hận. Chương 72 đoạn chỉ tiếp hảo. Thật sự, nữ nhân hỏi, lập tức lại cười trả lời, ta cũng là như vậy cho rằng. Hảo. Lục Từ Từ đứng dậy nói. Ngươi này ngón tay mới vừa tiếp hảo, nhớ kỹ ngàn vạn không thể thấy thủy, cũng không thể quá mức với dùng sức, chính là tận lực tạm thời đừng cử động nó. Nữ nhân nhìn thoáng qua bị băng gạc triền tràn đầy tay, nói, tốt bác sĩ, ta hiện tại xem này ngón tay là hoàn chỉnh một cây, lòng ta liền thống khoai a. Ai, bác sĩ, ngươi là cái nào bệnh viện a? Lục Từ Từ thói quen chính là giải phẫu xong sau, nhất định sẽ đem tạp vật cùng vết máu rửa sạch rớt, nàng một bên rửa sạch, một bên nói, cái nào bệnh viện không quan trọng. Chỉ cần ngươi tay hảo là được. Bác sĩ, ngươi đây là làm tốt sự không lưu danh sao? Lục Từ Từ cười, y lìa giả cha mẹ tâm cũng, không có cầu hồi báo y lìa giả, chỉ có cầu hồi báo mua bán. Nếu là sở hữu bác sĩ đều có thể giống ngươi như vậy, thật là tốt biết bao nha. Nga đúng rồi, ta nhi tử cũng là học y lìa, chờ hắn tương lai ra tới sau, ta làm hắn nhất định phải hướng ngươi học tập. Lục Từ Từ cười, như vậy thực hảo. Bác sĩ, ta đây này ngón tay yêu cầu đổi dược sao? Muốn, khẳng định là muốn đổi dược, ngươi đến lúc đó tùy tiện đi một nhà bệnh viện, làm bác sĩ cho ngươi đổi là được, bất quá nhất định phải nhắc nhở hắn, ngươi ngón tay là tiếp đi lên, nhất định phải cẩn thận, chậm một chút. Nữ nhân sợ hãi sau này rụt rụt đầu, kia vẫn là ngươi tới cấp ta đổi sao, người khác ta còn không yên tâm đâu. Ta đến trạm lúc sau đã đi xuống, về sau cũng có khả năng sẽ không gặp lại. Xem nữ nhân ăn mặc, cùng kia vừa mới giảng thuật, phòng trưng nàng cũng không có tiền tài cùng tinh lực, ngồi xe lửa đi nàng thôn thượng tìm nàng. Quả nhiên nữ nhân nghe xong nga một tiếng, liền không có nói nữa. Lục Từ Từ đem đứt tay tiếp khởi sự, thực mau liền ở toàn bộ thùng xe truyền khai, không ít người hướng nàng đầu tới không dậy nổi ánh mắt. Cũng có mấy người mang theo chính mình nhiều năm bệnh cũ tiến đến tìm hắn. Lục Từ Từ lập tức vội lên. Bận rộn nhật tử luôn là quá thật sự mau, bất chi bất giác bọn họ liền đến thành phố kế bên ga tàu hỏa. Hạ xe lửa sau, Từ Từ huân việc đầu tiên chính là đi tìm thừa vụ nhân viên, phải về chính mình xuất ngũ chứng. Lục Từ Từ gắt gao đi theo hắn bên cạnh. Thành thật một chút, nói, vì cái gì động đao? Nhân viên bảo vệ dọc theo đường đi dò hỏi, đều không có hỏi ra cái nguyên cớ, mắt thấy cái này đã đến trạm, đơn giản làm bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nam nhân run rẩy hai chân cái này ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không vì cái gì, chính là kêu bà nương chọc tới lao tử. Chọc tới ngươi, ngươi liền phải động đao tử, ngươi có biết hay không đây là phạm pháp? Ta phạm vào cái gì pháp? Là nàng trước chọc ta. Nhân viên bảo vệ hảo thanh mà giải thích nói, mặc kệ là ai trước chọc ai, chỉ cần ngươi động đao tử chính là ngươi không đúng, chỉ bằng điểm này, công an liền sẽ đem ngươi bắt lên. Ta cũng không phải là đưa cho các ngươi hù dọa lớn lên. Có hay không hù dọa ngươi, chờ đợi một lát công an tới ngươi sẽ biết. Nhân viên bảo vệ nói xong, ngẩng đầu nhìn đến Từ Tử Hân cùng Lục Từ Từ đứng ở cửa, thái độ một chút hòa hoãn lên. Từ Tử Hân đi vào đi, lễ phép hỏi, xin hỏi ta xuất ngũ chứng có thể trả lại cho ta sao? Nhân viên bảo vệ lúc này mới ý thức được bọn họ tới mục đích, cười ha hả mà đem trên bàn xuất ngũ chứng đưa cho hắn nói, đương nhiên đều là người một nhà. Vừa mới chỉ là đi một chút trình tự mà thôi, còn thỉnh hai vị không cần treo ở trong lòng. Đương nhiên, các ngươi cũng là chức trách nơi. Từ Tử Hân tiếp nhận xuất ngũ chứng nói, ai, vị này đại ca, ngươi xuất ngũ, tính toán làm cái gì? Quốc gia không phải đối xuất ngũ quân nhân có ưu tiên tuyển dụng quyền sao? Ngươi không nghĩ suy xét. Nhân viên bảo vệ nhìn Từ Tử Hân hảo tâm hỏi. Chương 73 thành phố kế bên một. Từ Tử Hân cười nói, cái này chờ thêm một đoạn thời gian rồi nói sau, ta hiện tại trong nhà còn có một chút sự tình. Cũng đúng, bất quá nhưng ngàn vạn đừng bỏ lỡ cơ hội. Cảm ơn nhắc nhở. Từ Tử Hân cảm tạ. Nhân viên bảo vệ đầu một vai, tạ gì a tạ, đều là chiến hữu. Đều là chiến hữu, những lời này vẫn là chọc tới rồi Từ Tử Hân nước mắt điểm. Loại này cảm tình người khác sẽ không minh bạch. Chỉ có bọn họ cùng nhau thượng quá chiến trường, sinh tử cùng chiến các huynh đệ mới có thể minh bạch. Từ Tử Hân duỗi tay cầm nhân viên bảo vệ tay, gật gật đầu, sau đó mới rời đi. Rời đi sau Từ Tử Hân, cảm xúc đều không quá tăng vọt, Lục từ từ xem ở trong mắt, chờ nàng đem màn thầu ăn xong rồi, mới nhỏ giọng hỏi đến, Tử Hân, chúng ta kế tiếp đi nơi nào nha? Từ Tử Hân ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, nói, trời sắp tối rồi, chúng ta trước tìm một chỗ trụ đi. Sáng mai chúng ta liền đi chợ thượng nhìn xem trường mao thỏ, xong rồi chúng ta liền đi mua vé xe lửa trở về. Lục từ từ ừ một tiếng. Nếu là Từ Tử Hân một người, hắn đại có thể ngủ ở vòm cầu phía dưới, hoặc là tùy tiện tìm cái mái hiên biên ngồi cả đêm liền hảo. Chính là bởi vì có Lục từ từ ở, hắn không nghĩ làm Lục từ từ ăn loại này khổ, liền tìm một nhà, nhìn qua tương đối sạch sẽ vệ sinh tiểu khách sạn. Lão bản nhìn hai người liếc mắt một cái, thức thời nói, hai vị tới chúng ta nơi này là được rồi, chúng ta nơi này hoàn cảnh có thể nói là thành phố tốt nhất, giá còn không quý. Ở chúng ta nơi này trụ có bao nhiêu cái phần ăn, có bao cơm sáng, cũng có lựa chọn không ăn. Ngươi xem các ngươi có yêu cầu sao? Từ Tử Hân nói, muốn một phần bữa sáng liền hảo. Kêu hành, ta đây liền mang các ngươi đi trong phòng. Lão bản nói đi liền vòng qua quầy, đi đến Từ Tử Hân cùng Lục từ từ phía trước, lập tức chạy lên lầu. Nhìn, căn nhà này thông quang hiệu quả không tồi. Lão bản tùy tiện mở ra một gian phòng nói. Dù sao hiện tại cũng là buổi tối, căn bản là nhìn không tới thái dương. Liên thích hợp các ngươi như vậy người trẻ tuổi. Lão bản còn bổ sung câu. Lục từ từ ở trong lòng phun tào một câu, người làm ăn quả nhiên đều là biết ăn nói. Hành đi, cảm ơn ngươi lão bản. Từ Tử Hân nhìn thoáng qua trong phòng bố trí còn tính sạch sẽ. Kêu hành, ta liền trước đi ra ngoài, nếu là có cái gì yêu cầu, các ngươi cứ việc kêu ta. Lục từ từ nhìn thoáng qua giường, là cái giường đôi, nàng trong lòng tức khắc sẽ qua, trách không được Từ Tử Hân sẽ mang nàng đến thành phố kế bên tới mua trường mao thỏ. Nguyên lai là có khác tính toán A. Từ từ, ta đi cho ngươi đánh nước rửa chân. Từ Tử Hân bưng chậu liền đi ra ngoài, căn bản liền không có nghĩ đến Lục từ từ mạch nào sẽ như vậy đại. Lục từ từ đối Từ Tử Hân này buồn nước rửa chân một chút đều không có khách khí, trực tiếp liền đem chân ruôi đi vào. Hôm nay ngồi một ngày xe lửa, ngươi cũng mệt mỏi đi, còn ở xe lửa thượng cấp người bệnh xem bệnh, ngươi nói ngươi cũng không biết nghỉ ngơi một chút sao. Từ Tử Hân đau lòng oán giận. Ai, kia người khác tới tìm ta xem bệnh. Ta tổng không thể tự cao tự đại đi. Nói nữa, đó là bọn họ đối ta tín nhiệm, ta cũng không thể cô phụ bọn họ tín nhiệm. Là, liền biết ngươi là người tốt. Chính là ở làm người tốt tiền đề hạ, cũng là muốn cho chính mình tinh lực sung túc, làm chính mình nghỉ ngơi tốt đi. Ta không mệt ta. Lục từ từ nói cười ngẩng đầu nhìn Từ Tử Hân, Từ Tử Hân bộ dáng, còn có chút thở phì phì, không biết là ở với ai sinh khí. Lục từ từ không có đi quản hắn, mà là dùng sát chân khăn đem chân lau khô sau. Đứng dậy đang chuẩn bị đoan nước rửa chân đi đảo. Được rồi, ta đến đây đi, vừa mới nói ngươi không biết nghỉ ngơi, hiện tại chạy nhanh đi. Từ Tử Hân nói đi qua đi tiếp nhận nước rửa chân. Ở nhà bị mọi người sủng Lục từ từ, đều không có chịu quá bực này đãi ngộ, trong lòng ấm áp. Chương 74 thành phố kế bên 2. Từ Tử Hân đảo xong thủy tiến vào, xem Lục từ từ còn ngồi ở mép giường bên cạnh, không khỏi có chút nhíu mày, mau chạy nhanh nằm xuống ngủ, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Lục từ từ nật hắn liếc mắt một cái, cố ý nói, ngươi này không phải cũng không có ngủ sao. Không giống nhau, ta là nam nhân. Hơn nữa phía trước ở bộ đội, hoặc là ra nhiệm vụ thời điểm, có đôi khi 3 ngày 3 đêm đều không có ngủ đâu. Ngươi chạy nhanh ngủ. 3 ngày 3 đêm đều không ngủ được, kia nào có tinh thần A. Không có biện pháp, làm một vị quân nhân, nên có quân nhân bộ dáng, tổng không thể vì ngủ không làm chuyện quan trọng đi. Nhớ tới hôm nay xe lửa thượng thừa vụ viên nói những lời này đó. Lục từ từ thay đổi dáng ngồi, hỏi, gì, hôm nay tiếp viên hàng không không phải nói xuất ngũ quân nhân có ưu tiên lựa chọn quyền sao. Ngươi thật sự không tính toán đi. Từ Tử Hân lúc này cũng đem chân tẩy hảo, đem thủy mang sang đi đổ, đi đến Lục từ từ bên người nói, ngươi như thế nào cho rằng. Ngươi tưởng ta đi ra ngoài sao. Ha! Lục từ từ giới giới nhìn hắn. Công tác không nên mới là quan trọng nhất sự sao. Chỉ cần chính ngươi cảm thấy công tác còn có thể nói, đương nhiên liền có thể đi. Ân, ta nguyên bản cũng là như vậy tính toán, ta vốn là tưởng chờ chúng ta thành thân sau ta liền đi thành phố. Từ Tử Hân đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lục từ từ. Ai, chính là bọn họ hôm nay cũng nói, công tác là không đợi người, ngươi đến lúc đó đi, có thể hay không đã bị người khác tuyển, hoặc là đã không có hảo công tác. Lục từ từ lo lắng mở miệng dò hỏi. Từ Tử Hân thực chắc chắn nói, sẽ không, trở về thời điểm, ta đã đem tư liệu giao lên rồi, đã cho bọn hắn thuyết minh tình huống. Bọn họ cũng lý giải. Chỉ là nếu ta thật sự đi thành phố nói, khả năng ngươi một người ở nhà liền tương đối vất vả, hơn nữa ngươi một người ở nhà, ta ta cũng không yên tâm. Chỉ cần nhớ tới hắn ở bộ đội kia 3 năm, Lục Từ Từ ở nhà hắn chịu những cái đó khổ, Từ Từ Hân trong lòng liền không dễ chịu, đây cũng là hắn vẫn luôn do dự nguyên nhân. Ngươi chừng nào thì đi thành phố? Lục Từ Từ hỏi. Đại khái sang năm đầu xuân, đương nhiên, nếu ngươi không muốn ta đi ra ngoài nói, ta có thể không đi. Chúng ta liền ở nhà hảo hảo đem kia một mẫu 3 phần điền loại hảo, cũng có cơm ăn, chỉ là nhật tử quá chua xót một chút, bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ nhật tử nhiều khổ nhiều gian nan, ta đều sẽ không làm ngươi chịu đói. Hi hi, mặc kệ cái gì năm đầu, chỉ cần chính mình kiên định chịu làm, còn có thể đói bụng sao. Lục Từ Từ nhìn Từ Từ Hân nói, không không không, ngươi cứ việc đi thành phố giao tranh, ta một người không có việc gì, hơn nữa chỉ cần ngươi đi, chờ dàn xếp xuống dưới. Ngươi còn có thể đem ta tiếp đi à? Từ Từ Hân gật đầu, ân, ta sẽ nỗ lực đi giao tranh. Lục Từ Từ khó hiểu hỏi, vậy ngươi đi thành phố là làm gì? Cũng giống bọn họ giống nhau làm nhân viên bảo vệ sao? Như vậy ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận, xe lửa thượng khó tránh khỏi sẽ có một ít kẻ phạm tội, có kẻ phạm tội vì chạy trốn là không muốn sống. Từ Từ Hân duỗi tay lôi kéo Lục Từ Từ tay nói, ngươi đây là ở quan tâm ta an nguy sao? Bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó ta đã không phải một người. Ta còn có ngươi, ta sao có thể sẽ không màng chính mình an nguy đâu. Lục Từ Từ cười tưởng đem chính mình tay cầm trở về, tiếc rằng Từ Từ Hân tay không có tủng. Ta đi không phải làm nhân viên bảo vệ, mà là công an. Từ Từ Hân lại nói đến, chỉ là hắn không có nói cho Lục Từ Từ, hắn lựa chọn chức nghiệp là tương đối nguy hiểm. Bởi vì ở rất nhiều lần nhiệm vụ chung, hắn biểu hiện đều là thực ưu tú, khi đó hắn đã bị khâm điểm tới rồi công an. Bất quá này cũng đúng là hắn ý tưởng. Bởi vì nếu không có những cái đó ác thế lực, mặc kệ là công an vẫn là quân nhân, cũng hoặc là ba tánh, bọn họ đều sẽ không như vậy vất vả, cũng sẽ không hy sinh, quốc gia cũng mới có thể thái bình. Chương 75 thành phố kế bên 3. Nga, công an cũng khá tốt. Vì tổ quốc nhân vi nhân dân phục vụ, đây là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Lục Từ Từ tán đồng nói. Ân, ngươi duy trì kia càng tốt, được rồi, chạy nhanh ngủ đi. Từ Từ Hân nói xong. Đứng dậy đi vào bên cạnh bàn. Lục Từ Từ nhìn hắn đem 2 căn băng ghế dài đua ở bên nhau, trực tiếp nằm đi lên. Ngươi liền ngủ nơi này? Lục Từ Từ hỏi. Ân, có căn băng ghế ngủ đã không tồi, trước kia ta còn thường xuyên ngủ ở trên mặt đất đâu, vòng cầu ta đều ngủ quá. Chính là này băng ghế như vậy hẹp, ngươi như thế nào ngủ nha? Lục Từ Từ nói mới vừa nói xong, Từ Từ Hân liền đằng một chút, đứng lên đi đến mép giường, nằm ở trên giường. Ân, ta cũng cảm thấy ghế quá hẹp. Không ngủ ngon, ta còn là ngủ đến trên giường đi. Từ Từ Hân một bên nói, một bên hướng bên trong dịch một chút vị trí, sau đó duỗi tay vô vô trống không địa phương, đối Lục Từ Từ nói, mau tới đây ngủ đi. Lục Từ Từ nhìn nằm ở trên giường Từ Từ Hân, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên làm cái gì bây giờ. Kiếp trước nàng liền không có cùng người khác nói qua luyến ái, không có gặp được quá cùng loại tình huống, công tác thượng nàng có thể là cái nữ cường nhân, cái gì vấn đề đều có thể giải quyết. Chính là ở luyến ái vấn đề thượng. Nàng quy và e cờ dây thành linh. Phụ Từ Từ Hân nhìn như vậy Lục Từ Từ cười đứng dậy. Được rồi, ta đậu ngươi chơi, ta còn là đi ngủ ghế, ngươi ngủ giường, chạy nhanh. Lục Từ Từ. Nàng vừa mới còn cho rằng Từ Từ Hân có mặt khác tâm tư, trước mắt thấy hắn lại nằm tới rồi trên ghế, hơn nữa cả người ngủ thật sự an tĩnh. Nàng cảm thấy chính mình tưởng thật là quá nhiều, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Này một đêm Lục Từ Từ ngủ còn tương đối kiên định. Chủ yếu là Từ Từ Hân ngủ ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, liền cái tiếng vang đều không có, nàng cảm thấy thực an toàn. Từ Từ Hân bởi vì ở bộ đội đại quán, làm việc và nghỉ ngơi quy luật thực đúng giờ, dậy sớm thói quen vẫn luôn duy trì, ngày hôm sau hắn sớm liền lên. Đợi cho Lục Từ Từ ngủ đến tự nhiên tỉnh thời điểm, trong phòng đã không có Từ Từ Hân bóng người. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh một chút, phát hiện Từ Từ Hân sở ngủ trên ghế có một trương tờ giấy. Nàng chân chùi chân đi qua đi, đem tờ giấy cầm lấy tới, mặt trên viết: Từ Từ, ngươi lên sau liền đi dưới lầu ăn bữa sáng, ta đi trước chợ thượng nhìn xem, thực mau trở về tới. Như vậy có công đạo Từ Từ Hân vẫn là man tốt, Lục Từ Từ khỏe miệng không tự giác mà hướng lên trên dơ lên. Sau đó đánh buồn thủy rửa mặt, đem chăn sửa sang lại hảo, lấy thượng bọn họ đồ vật liền đi ra ngoài. Mà Từ Từ Hân lần này đến thành phố kế bên, trừ bỏ mang Lục Từ Từ xem trường mao thỏ, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu yêu cầu làm. Nửa đêm thời điểm, hắn thấy Lục Từ Từ đã ngủ rồi. Liền nhẹ giọng đứng dậy đi ra ngoài. Một cái hẻm nhỏ, một gian cũ nát ngoài phòng, Từ Từ Hân gõ tam hạ môn, sau đó nhẹ nhàng mà đẩy cửa đi vào đi. Từ Hân, ngươi đã đến rồi. Từ Từ Hân lừ một tiếng, hỏi, thế nào? Có hay không manh mối? Ai, chúng ta ngày hôm qua theo tới ga tàu hỏa thời điểm, thấy hắn lên xe lửa, chính là cuối cùng chúng ta ở ga tàu hỏa như thế nào tìm đều không có tìm được hắn, hắn tổng không thể ở xe lửa thượng hư không tiêu thất đi. Nam nhân bậc lửa một cây yên, có chút thương cảm nói. Một người khác bổ sung nói, lúc ấy ngồi xe lửa người rất nhiều, nếu hắn từ cửa sổ xe nhảy ra đi nói, không có khả năng không bị phát hiện, chính là vậy kỳ quái, hắn sẽ đi nơi nào đâu. Xe lửa thượng sở hữu địa phương đều đi tìm. Từ từ hơn hỏi. Bọn họ suy nghĩ một chút nói, không, phòng y tế không đi. Chúng ta vốn là muốn đi, nhưng nghe nói bên trong đang ở vì một cái người bị thương tiếp nhận chỉ, chúng ta sợ ảnh hưởng bác sĩ cứu giúp, liền không có đi. Chẳng lẽ là... Từ từ Hân lập tức khẩn trương lên. Chương 76 thành phố kế bên 4. Lữ quản cơm sáng rất đơn giản, chính là một cây bánh quẩy, một cái màn thầu cùng một ly sữa đậu nành. Bất quá liền này mấy cái rất ít đồ vật, cũng làm Lục Từ Từ ăn ra cao lớn thượng cảm giác. Chủ yếu là nàng tưởng ở chỗ này chờ Từ Từ Hân trở về, nếu ăn quá nhanh nói, có vẻ chính mình có chút chiếm hầm cầu không ị phân cảm giác. Cũng may Lục Từ Từ cơm sáng còn không có ăn xong, Từ Từ Hân liền từ bên ngoài đã trở lại. Từ Hân, ngươi ăn quá sao? Lục Từ Từ chiều hắn kêu. Từ Từ Hân chiều nàng đi tới, ngồi vào nàng bên người nói, ăn qua, ngươi ăn liền hảo. Ngươi sớm như vậy liền đi chợ thượng làm gì nha? Lục Từ Từ cắn một ngụm màn thầu hỏi. Từ Từ Hân cười cười nói, ta này không phải đi nhìn xem nơi nào có bán trường mao thỏ sao. Ta trước kia cũng là đi ngang qua nơi này, nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Như vậy nhiệt tiên, ta nhưng không nghĩ chờ lát nữa ngươi đi theo ta ở bên ngoài nơi nơi loạn xuyến. Từ Từ Hân vì chính mình tìm một cái đường hoàng lý do. Lục Từ Từ cảm thấy hắn đây là ngốc, uy, ngươi yêu cầu như vậy sáng sớm liền đi ra ngoài tìm sao. Ngươi không biết chờ lát nữa hỏi một chút nơi này lão bản sao. Từ Từ Hân biểu tình cứng đờ, ha ha. Ta này không phải không nhớ tới sao. Lục Từ Từ cẩn thận nhìn Từ Từ Hân, trêu chọc nói, không thể nào, nguyên lai ngươi chỉ số thông minh là như thế này a. Từ Từ Hân chỉ là ngây ngô cười, cũng không có tiếp Lục Từ Từ nói. Bán trường mao thỏ địa phương ly cái này khách sạn cũng không xa, Từ Từ Hân cùng Lục Từ Từ không nhiều lắm một lát liền tới rồi, đó là một cái phụ nhân có một cái sọt ở nơi đó bán. Lục Từ Từ đi qua đi, cẩn thận mà nhìn này đó trường mao thỏ, có một con giống như còn hoài nhãi con. Thẩm, này thỏ bán thế nào? Phụ nhân ngẩng đầu nhìn Lục Từ Từ nói, một con nam giác. Nam giác A. Lục Từ Từ chỉ là thuận miệng vừa nói, phụ nhân chạy nhanh giải thích nói, ta đây chính là chính mình trong nhà dưỡng trường mao thỏ. Là bởi vì trong nhà thỏ nhiều lạc, ta một người dưỡng bất quá tới, cho nên mới mang đến bán, ta này nhưng đều là hảo hạt giống cô nương. Ân, ngươi xem này con thỏ đều còn hoài nhãi con đâu, không dùng được bao lâu, nó liền sẽ hạ nhãi danh, cô nương, ngươi mua này thỏ chính là kiếm chứ. Thẩm, này trường mao thỏ là mỗi tháng đều có mao có thể cắt sao. Lục Từ Từ mở miệng hỏi, rốt cuộc nàng không có dưỡng quá dài mao thỏ, sở hữu lý luận tri thức nàng đều là từ thư thượng nhìn đến. Cô nương. Này trường mao thỏ chỗ tốt chính là này, lông thỏ mỗi tháng đều có thể tu bổ. Tu bổ xuống dưới mao đều có thể bán, ta nếu không phải bởi vì trong nhà thỏ nhiều, hơn nữa nhà ta lão nhân thân thể không tốt lắm, ta cũng luyến tiếc lấy tới bán A. Từ nàng đôi câu vài lời chung, Lục Từ Từ nhìn ra được nàng là một cái thật sự người, vì thế rôi tay điểm điểm nàng con thỏ số lượng. Hơn nữa kia chỉ mẫu thỏ tổng cộng có 5 con, Lục Từ Từ đang muốn lấy tiền thời điểm. Từ Từ Hân từ trong túi móc ra 2 nguyên tố ngũ rắc tiền đưa cho lão phụ nhân. Lại hỏi, thẩm, ngượng ngùng, chúng ta là không tay tới, không có mang sọt, muốn hỏi một chút nơi này nơi nào có bán sọt. Hoặc là ngươi có thể đem ngươi cái này sọt bán cho chúng ta sao? Lão phụ nhân rỗi tay chỉ phía trước cách đó không xa, nơi đó liền có bán sọt, các ngươi lấy một người qua đi nhìn xem đi. Từ Từ Hân nói một tiếng tạ, liền đứng dậy tiến đến mua một cái sọt trở về. Từ Từ Hân trên lưng có 4 con trường mao thỏ, Lục Từ Từ trong lòng ngực ôm một con. Đi ở chợ thượng, này còn thành một đạo thực xinh đẹp phong cảnh tuyến. Từ Từ tới cũng tới rồi, ngươi muốn hay không đi xem mặt khác thứ gì? Từ Từ Hân mở miệng hỏi. Lục Từ Từ nghĩ nghĩ nói, chúng ta đây liền đi phía trước dạo một lát, không thể quá dài, miễn cho con thỏ đói bụng. Chương 77 xuất sinh không thể tiến. Lục Từ Từ nói một lát liền thật là trong chốc lát, hai người cái gì đều không có mua, liền con trường mao thỏ rời đi. Chỉ là lại bị ngăn ở ga tàu hỏa ngoại. Nơi này là ga tàu hỏa, xuất sinh không thể đi vào. An kiểm nhân viên không chút khách khí nói. Từ Từ Hân tiến lên một bước giải thích nói, không đúng không đúng, đồng chí, đây là trong nhà thực bình thường con thỏ mà thôi, sẽ không cắn người, chúng ta sẽ hảo hảo trông giữ. Không được. An kiểm nhân viên không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Từ Từ Hân còn muốn giải thích, mặt sau người lại bắt đầu ồn ào, hắn đành phải đứng qua một bên. Ta liền nghĩ nơi này có trường mao thỏ, không nghĩ tới này một vụ, nếu không ta có con thỏ đi trở về đi. Ngươi một người ngồi xe lửa trở về. Từ Từ Hân nhìn Lục Từ Từ hỏi. Lục Từ Từ lắc lắc đầu, tính. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Ngồi xe lửa đều phải một ngày, ngươi cho rằng đi đường sẽ nhẹ nhàng a? Từ Từ Hân cảm thấy chính mình đường đột. Lục Từ Từ lại không cho là đúng xoay người, bắt đầu đi tới. Từ Từ, nếu không chúng ta đi phía trước nhìn xem. Từ Từ Hân nhớ tới trong thôn có đôi khi có người sẽ qua tới nhập hàng, bọn họ sẽ khai máy kéo lại đây, trước mắt chính là ngồi máy kéo cũng so đi đường hảo. Hắn một người nhưng thật ra không sao cả, chủ yếu là có Lục Từ Từ ở. Lục Từ Từ sảng khoái đáp ứng. Vào thanh khẩu, quả nhiên là có máy kéo, tuy rằng không phải bọn họ thôn, nhưng là bọn họ thôn bên, tương ứng phó một chút tiền xe liền hảo. Từ Từ Hân đem sọt bắt được trong xe, đôi tay chống mặt bên môn, một cái thả người liền lên rồi. Tới, Từ Từ. Từ Từ Hân duỗi tay, Lục Từ Từ nhìn thoáng qua này độ cao, nếu không mượn dùng ngoại lực nói, nàng rất có khả năng không thể đi lên. Dù sao đều là mau thành thân người, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền bắt tay vói qua. Đại ca, lần này ít nhiều ngươi còn ở a? Từ Từ Hân ngồi vào trong xe, hướng phía trước mặt Lâm Tam nói. Lâm Tam trong miệng ngậm điếu thuốc, cười nói, tạ gì a? Mọi người đều là một cái chấn trên người, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, về sau nói không chừng ta còn hữu dụng thượng các ngươi địa phương đâu. Lục Từ Từ cảm thấy cái này Lâm Tam còn tương đối hiền hòa, bất quá nghĩ đến chính mình thân ở thời đại, cùng bên cạnh Từ Từ Hân, nàng không có hồi Lâm Tam nói. Mà là Từ Từ Hân cười nói, đại ca muốn thực sự có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng liền hảo. Lâm Tam gật gật đầu, ngay sau đó hỏi, các ngươi đến nơi đây tới, chính là vì mua này con thỏ. Đúng vậy. Hà tất tự mình chạy lần này, ngươi nói cho ta một tiếng, ta tới nhập hàng thời điểm, thuận tay liền giúp các ngươi mang theo, bao lớn điểm sự a? Lục Từ Từ nghe lời này, có chút tâm động, ngay sau đó hỏi, Lâm đại ca ý tứ là, ngươi có thể giúp chúng ta mang đồ vật trở về. Đó là tự nhiên, dù sao ta cũng muốn tới, thuận tay sự sao. Bất quá, các ngươi nếu là thật sự nghĩ tới họp chợ nói, lần sau cũng đừng ngồi kia xe lửa, người nhiều, không khí còn không tốt, còn tắc quý, ngồi ta xe tới liền hảo. Xe tuy rằng không sao, nhưng ta không tệ a, là không. Lục Từ Từ cùng Từ Từ Hân nghe xong lời này đều cười, là. Chúng ta đây cũng là lần đầu tiên tới, đi được cấp, không phải không nghĩ tới sao. Lần sau nếu là lại đến, chỉ cần ca ngươi không chê, chúng ta còn ước gì đâu. Có gì ghét bỏ a? Các ngươi tới, ta cũng ở trên đường có cái bạn, giống như vậy nói cười cười, không phải khá tốt sao. Ai, ta nói cho các ngươi, ta sạp các ngươi biết ở nơi nào đi. Chính là trấn trên Lâm thị tiệm tạp hóa, các ngươi lại đây tìm ta là được. Hành, chúng ta đây liền trước tiên ở nơi này cảm ơn ngươi. Từ Từ Hân nói mới vừa nói xong, chỉ nghe được cầm vang một tiếng, mây đen che đậy vừa mới thái dương. Chương 78 xem lịch vạn niên dương heo. Ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung. Hỏng rồi, khả năng muốn hạ mưa to. Lâm Tam nói nhanh hơn tốc độ xe. Từ Từ Hân nhanh chóng đem chính mình áo khoác cởi ra, đỉnh ở Lục Từ Từ trên đầu. Lục Từ Từ có chút ghét bỏ mà mở ra hắn áo khoác nói, này còn không có trời mưa đâu, ngươi làm gì? Chờ đợi một lát tới mưa to liền tới không kịp. Nga, ngươi cái này quần áo chỉ sợ cũng khởi không được nhiều đại tác dụng đi. Lục Từ Từ mềm máu. Khởi không được nhiều đại tác dụng, cũng tổng so trần trụi đầu hảo nha, chạy nhanh khoác ở trên đầu. Từ Từ Hân lại lần nữa mạnh mẽ đem quần áo khoác ở Lục Từ Từ trên đầu. Lục Từ Từ trong miệng nói không muốn, tay lại không có lại lấy ra hắn áo khoác. Này tốt xấu là Từ Từ Hân một mảnh hảo tâm, hắn không nghĩ bác hắn cái này mặt mũi. Lão đệ, phía trước cách đó không xa có cái vòng cầu, nếu không chúng ta đi trước nơi đó trốn một trốn. Phòng trưng này Vũ liền phải hạ đi lên, dù sao chúng ta hôm nay cũng không có khả năng về đến nhà. Lâm Tam sau này phiết liếc mắt một cái hỏi. Hành đi, liền nghe đại ca ngươi. Ông trời còn xem như thương hại bọn họ chân trước vừa đến vòng cầu liền hạ tầm tã mưa to. Ai u, ta ngoan ngoãn nha. Này Vũ, như thế nào đột nhiên lớn như vậy nha? Lâm Tam tự quyết định, bất quá năm nay lịch vạn niên tốt nhất như là nói 12 long trị thủy, như vậy thời tiết, nước mưa vốn dĩ liền nhiều. Đại ca, ngươi đối cái này còn có điều nghiên cứu a? Từ Từ Hân nhìn hắn nói. Hại, cái gì nghiên cứu không nghiên cứu? Này không bởi vì ngoài ruộng sống yêu cầu làm, muốn trước thấy rõ ràng thời tiết tình huống sao, như vậy còn có thể cho chính mình tỉnh không ít chuyện đâu. Như vậy cái nhìn, Từ Từ Hân không có tỏ vẻ tán đồng. Cũng không có tỏ vẻ phản đối, hắn nhớ rõ Trần Thục Phân cũng mỗi năm đều sẽ xem như vậy lịch vạn niên. Bất quá Trần Thục Phân nhìn liền nhìn, sẽ không thật sự đi để ý. Ai, đại ca kia lịch vạn niên thượng nói có cái gì mấy đầu cùng heo, đó có phải hay không con số càng lớn, dưỡng xuất sinh liền sẽ kiếm đồng tiền lớn nha. Lục từ từ tò mò hỏi. Lâm Tam vừa nghe cao hứng, nhưng còn không phải là như vậy sao? Ta nói cho ngươi a muội tử, năm kia lịch vạn niên thượng viết chính là 12 đầu cung heo. Ta năm ấy vận khí cũng đặc biệt hảo, ta heo mẹ hạ rất nhiều heo con tử, kết quả kia một năm ta thật là kiếm lời một chút tiền. Thật vậy chăng? Còn có loại sự tình này, kia y ở đại ca xem ra ta có phải hay không cũng muốn trở về dưỡng mấy đầu heo. Đại muội tử cho ngươi nói thật, năm nay không thích hợp dưỡng heo, sang năm dưỡng heo xác định vững chắc kiếm tiền. Đúng rồi, ta đương nhiên tin đại ca ngươi, bất quá ta không có heo mầm. Đại ca, ngươi xem có thuận tiện hay không bán một đầu heo mẹ cho ta dưỡng. Từ từ hân mật chạm đất từ từ hỏi, ngươi thật muốn dưỡng heo. Này không phải kiếm tiền chuyện này sao? Ai không muốn kiếm tiền a? Từ từ hân nghe xong lục từ từ nói, phiết đầu nhìn Lâm Tam, vậy vây tay nói, nhà ta heo mẹ ta nhưng không bán, như vậy đi đại muội tử, ta hiện tại heo mẹ, hoài heo con tử hạ thời điểm sẽ là heo mẹ, đến lúc đó ngươi nếu là không chê, có thể lại đây mua một con tiểu nhân trở về dưỡng. Kia còn muốn chờ bao lâu heo mẹ mới có thể hạ nhãi con. Tháng sau trung tuần, ngươi lại quá 2 tháng lại đây mua, nó cũng liền cai sữa, có thể ăn số lượng vừa phải cỏ xanh, vừa vẫn thích hợp. Hành đại ca, kia đến lúc đó ta liền đến Lâm thị tiệm tạp hóa tới tìm ngươi. Không thành vấn đề. Lục từ từ không có dưỡng quá heo, bất quá kiếp trước thời điểm, hắn mãi mãi dưỡng quá, năm nay mua tiểu heo mẹ, sang năm liền có thể hạ nhãi con. Đến lúc đó nói không chừng nàng còn có thể bán cái giá tốt. Chỉ cần tưởng tượng đã có tiền kiếm, nàng trong lòng liền cao hứng. Chương 79 ẩn giấu mấy cây. Lâm Tam cùng bọn họ đều đến từ cùng cái địa phương, Sở Liêu đề tài cũng không rời đi kia địa bàn. Cho chuyện, mắt thấy thiên liền sắp đen. Lâm Tam lúc này mới đi hướng chính mình máy kéo, từ ngồi ghế phía dưới lấy ra mấy cái màn đầu. Đưa cho Từ Từ Hân cùng Lục Từ Từ cắt một cái, tới ăn một chút gì, điền bụng. Từ Từ Hân tiếp nhận màn thầu, nói thanh tạ. Lục Từ Từ nhìn Lâm Tam đại cắn một ngụm, lại thấy Từ Từ Hân đem màn thầu hướng trong miệng đưa. Liên cũng học Từ Từ Hân bộ dáng, đem màn thầu bắt được bên miệng, chỉ là nàng mới vừa bắt được bên miệng, đã nghe đến một cổ siêu vị. Nàng không nhịn xuống ghê tởm một chút. Từ Từ Hân thấy thế chạy nhanh rỗi tay thế nàng vô vô bối, hơi mang đau lòng hỏi, còn hào đi. Lục Từ Từ lắc lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là nàng cảm giác được một cái xấu hổ ánh mắt nhìn nàng. Không, kỳ thật hẳn là xấu hổ chính là nàng, nàng chạy nhanh giải thích nói, Lâm đại ca, ta không phải cố ý. Lâm Tam cũng coi như là dễ nói chuyện, không có việc gì, ta đều minh bạch, như vậy nhiệt thiên màn thầu đặt ở nơi này khẳng định sẽ siêu, bất quá không có biện pháp, ra cửa bên ngoài, tổng không thể tùy thời đều mang theo nồi đi. Nếu vẫn luôn là đi tiệm cơm ăn nói, kia nhiều không có lời à, vẫn là chính mình mang một chút ăn tương đối hảo. Là, Lâm đại ca thật sự ngượng ngùng. Vì tỏ vẻ chính mình xin lỗi, Lục Từ Từ nói, ta ra cửa thời điểm, mang theo một ít ăn, như vậy đi, chờ ta đi về nút cờ lại đây, chúng ta liền cùng nhau ăn. Từ Từ Hân nhìn nàng ăn mặc đơn bạc quần áo, thấy thế nào đều không giống như là trên người có chưa ăn người. Bất quá hắn vẫn là giống như trước đây, trước sau như một mà tin tưởng nàng, chiều nàng gật gật đầu. Nơi đó có thụ tử chống đỡ, ngươi qua bên kia đi. Từ Từ Hân chỉ cách đó không xa một chỗ tương đối rậm rạp rừng cây sau nói. Lục Từ Từ ừ một tiếng, liền đứng dậy qua đi. Đem cái này mang lên. Từ Từ Hân tùy tay đem quần áo của mình ném cho nàng, chỉ một giây liền đứng lên nói, ta xem ta còn là cùng ngươi cùng đi cho ngươi chăn chắn đi. Không cần, ngươi ở chỗ này bồi Lâm đại ca, ta một người đi liền hảo, hơn nữa nơi đó cây cối như vậy tươi tốt. Nhìn không thấy lạc. Lục Từ Từ kiên trì, Từ Từ Hân cũng không dám nói cái gì, liền nói câu, hành, nếu là có chuyện gì, ngươi kêu ta liền hảo. Lục Từ Từ đối Từ Từ Hân hành vi này cảm thấy có chút vô ngữ, nàng một cái đại người sống, đi vê nút cờ có thể có chuyện gì nhi. Bất quá nàng thượng vê nút cờ là giả, muốn đi chính mình phòng thí nghiệm, lấy chút ăn ra tới mới là thật sự. Nàng đứng ở rừng cây mặt sau, lót chân, làm tặc dường như, tham đầu nhìn thoáng qua vòm cầu phía dưới. Thấy Từ Từ Hân cùng Lâm Tam nói chuyện phiếm liêu chính lửa nóng, liền liên tiếp đi chính mình phòng thí nghiệm. Nàng phòng thí nghiệm ăn đồ vật cũng không ít, có nàng kiếp trước độn một ít phương tiện cơm. Mì ăn liền, còn có một ít bánh mì chờ. Chỉ là như vậy niên đại, như vậy trường hợp, nàng nếu là lấy ra đi, khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi. Hắn ngắm một vòng, đơn giản từ tủ lạnh lấy ra phía trước ở chợ thượng mua bánh quẩy. Ở đi ra ngoài phía trước, nàng chính mình trước cho chính mình bổ sung một ít năng lượng, sữa bò chính là tốt nhất dinh dưỡng. Từ Từ Hân nhìn mấy cây bánh quẩy, có chút tò mò hỏi, đây là ngươi phía trước ở chợ thượng mua bánh quẩy. Đúng vậy, không phải còn thừa mấy cây sao? Ta lặng lẽ ẩn nấp rồi. Ta như thế nào không biết ta? Ta này không phải sợ tới rồi nơi này sau cùng ngươi đi là sao? Như vậy ta chính là sẽ đói bụng, ta đương nhiên đến lặng lẽ tảng thượng mấy cây. Từ Tử Hân bán tín bán nghi nhìn nàng cắn một ngụm bánh quẩy, băng băng lương lương, cùng hắn phía trước ăn đồ vật hoàn toàn không giống nhau. Tại tuyến cầu cất chứa, đề cử phiếu, nam tinh khen ngợi. Chương 80 vong sinh ý. Ai, ngươi này bánh quẩy như thế nào không có siêu hương vị đâu? Lâm Tam vừa ăn vừa hỏi. Lục Từ Từ cắn một ngụm, bậy bạ tìm một cái lý do, có thể là này vũ đều hạ tại đây mặt trên, đem nó siêu vị đều cấp xối không có. Ha ha ha. Lâm Tam cười nhìn về phía Từ Tử Hân, huynh đệ, xem ra ngươi tương lai tức phụ nhi còn rất có ý tứ. Từ Tử Hân cũng bồi một cái tươi cười, không biết nói cái gì hảo. Bất quá hắn lúc này tưởng chính là Lục Từ Từ bánh quậy là tới thời điểm mua, chính là ngày hôm qua sự. Mà Lâm Tam màn thầu là từ nhà hắn đi thời điểm mang, hắn khai chính là máy kéo, thời gian khẳng định so với bọn hắn ngồi xe lửa trường. Vì thế màn thầu khẳng định thời gian cũng so bánh quậy thời gian trường. Siêu cũng là bình thường. Lâm đại ca, ngươi thường xuyên ở bên ngoài chạy, kỳ thật có thể chính mình mang cái tiểu nồi, ở trên đường thời điểm, ngay tại chỗ nấu chút ăn cũng phương tiện. Tiểu nồi. Lâm Tam có chút không xác định hỏi. Lục Từ Từ lúc này mới nhớ tới, hiện tại thực không có phương tiện thức đồ vật, vì thế mở miệng nói, đúng vậy, ngươi có thể chính mình đi thợ rèn phô, làm thợ rèn cho ngươi lộng một ngụm tiểu nồi, sau đó đặt ở ngươi trên xe. Tới rồi này đó địa phương, liền tùy chỗ nhặt một ít tuổi đốt hỏa liền có thể làm. Này! Lâm Tam tự hỏi một chút, vẫn là không minh bạch Lục Từ Từ ý tứ, Từ Từ Hân tiếp nhận nói, ở tiểu nhân nồi cũng có lớn như vậy đi, như thế nào mang nha? Lại nói hắn này cũng vô pháp thiêu củi lửa a, tổng không thể nhặt mấy cái gạch ở trên xe đi. Hạ! Lâm đại ca, như vậy đi, chờ tới rồi trấn trên, ta và ngươi cùng đi thợ rèn phô, ta nói cho thợ rèn sư phó như thế nào làm. Như vậy nồi chính là phương tiện di động nồi, mặc kệ ngươi tới nơi nào đều có thể mang theo. Còn có như vậy nồi. Lâm Tam đi khắp nơi nhiều năm như vậy, quả thực chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Này đương nhiên, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết. Từ Tử Hân có chút không quá yên tâm nhìn Lục Từ Từ hỏi, Lâm đại ca chính là một cái gặp qua việc đời người, ngươi nhưng đừng đến lúc đó cấp làm tạp. Hạ! Không có việc gì, không có việc gì, còn không phải là cùng đi thợ rèn phô sao. Đến lúc đó có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng liền không cần, hơn nữa ta tin tưởng Từ Từ muội tử có bổn sự này. Lâm Tam sảng khoái nói. Lục Từ Từ trừng mắt nhìn Từ Tử Hân liếc mắt một cái, có chút không cao hứng nói, ai, ngươi là có ý tứ gì à? Ngươi còn có hay không Lâm đại ca tin tưởng ta đâu? Ta cũng không phải không tin ngươi, ta chỉ là không có gặp qua như vậy nổi. Nay chỉ có thể thuyết minh ngươi nhãn lực thấy thiện, như thế nào có thể hoài nghi có như vậy nổi đâu? Là, kia chờ mong ngươi cho chúng ta mang đến kỳ tích. Đó là tự nhiên lâu. Lục Từ Từ nói xong, lại ngắm hướng Lâm Tam nói, Lâm đại ca, ngươi ngày thường đều từ thành phố kế bên nhập hàng trở về bán, vậy ngươi có hay không từ chúng ta nơi đó mang đồ vật lại đây bán đâu? Cái này ta đảo cũng là nghĩ tới, bất quá chúng ta nơi đó điều kiện các ngươi cũng là nhìn đến, chúng ta nơi đó đồ vật bọn họ nơi này đều có, ta thật đúng là muốn mang một chút mặt khác đồ vật vào Nam ra bắt đầu. Kia Lâm đại ca, quá chút thời gian ta cho ngươi mang vài thứ lại đây, ngươi giúp ta mang lại đây bán thế nào? Lục Từ Từ ngay sau đó hỏi. Kia cảm tình hảo nha, chỉ là không biết Từ Từ muội tử có thứ gì làm ta mang lại đây. Bố! Lục Từ Từ thành thật nói. Lâm Tam nghe xong cố nín cười. Lễ phép nói, bố, Từ Từ muội tử, bọn họ nơi này cũng không thiếu bố, vừa mới các ngươi có đến chợ đi lên xem qua sao. Bọn họ nơi này bố màu sắc và hoa văn so với chúng ta nơi đó còn muốn nhiều đâu. Các ngươi nhìn, ta trên xe kia một bao, chính là từ bọn họ nơi đó mang về bố. Câu đề cử phiếu, cất chứa, nam tinh khen ngợi, nếu có người xem, cấp hèn mọn tác giả một chút động lực. Cảm ơn thân nhóm. Chương 81 nói xính ý. Lục Từ Từ theo Lâm Tam chỉ phương hướng. Phiết đầu nhìn thoáng qua. Cười cười nói, ta có gặp qua, vừa mới ta cùng Tử Hân cùng đi bọn họ chợ thượng xem qua, bọn họ bố hình thức xác thật so với chúng ta nơi đó nhiều, bất quá cũng đều là một ít tiểu thoái hoa. Ta phải cho ngươi bố, khẳng định là bọn họ nơi này không có, không chỉ có nhan sắc tươi đẹp, hơn nữa tiểu dáng cũng so nơi này đẹp. Nhan sắc? Cái gì nhan sắc? Lâm Tam đi qua địa phương rất nhiều, hiện tại bố nhan sắc cũng liền như vậy mấy thứ, màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu lam. Cũng không có thấy mặt khác cái gì nhan sắc, hơn nữa cũng đều là một ít tiểu toái vải đông, cũng không có mặt khác kiểu dáng. Lục Từ Từ bán khởi cái nút nói, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết, khẳng định so nơi này đẹp gấp 10 lần, không, gấp 100 lần. Nga Lâm Tam tức khắc tới hứng thú, kia từ từ muội tử, ngươi những cái đó bố là từ đâu tới? Bí mật. Nga Lâm Tam cũng không có ở truy vấn điểm này, hắn vẫn là lý giải. Lục từ từ còn nói thêm, ta nói là ta chính mình làm, ngươi tin sao? Chính ngươi. Hắn đương nhiên không tin, nhưng là ngoài miệng vẫn là nói, tin tưởng tin tưởng. Lục từ từ lại cười, Lâm Đại ca có lệ người, cũng không phải mang ngươi như vậy còn không có nhìn đến liền bắt đầu tin tưởng, chờ ngươi nhìn đến lúc sau, ngươi có lẽ liền không tin. Như thế nào sẽ đâu? Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Cảm ơn Lâm Đại ca, có ngươi những lời này là đủ rồi, ta đến lúc đó tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Vũ chậm rãi ngừng lại, chỉ là thiên cũng dần dần tối sầm lên, ba người một thương lượng, liền ở vòm cầu phía dưới qua đêm, này vẫn là Lục từ từ lần đầu tiên ở bên ngoài ngủ. Vì chiếu cố hảo nàng, từ từ hơn làm nàng ngủ đến chính mình bên cạnh, đầu đắp ở chính mình trên vai. Như vậy tư thế ngủ tuy rằng khó khăn một chút, bất quá miễn cưỡng vẫn là có thể ngủ đi xuống. Chỉ là môi quá nhiều, Lục từ từ không ngừng dùng tay xoa xoa. Từ từ hơn đau lòng nhìn nàng một cái, ngay sau đó ở không ngại ngại nàng ngủ đến không thoải mái dưới tình huống, dùng mặt khác một bàn tay không ngừng cho nàng quạt môi. Có từ từ hơn phiến môi lúc sau, Lục từ từ ngủ đến kiên định nhiều, ít nhất sẽ không lại bị môi cắn khó chịu. Nay một ngủ liền tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, thiên còn tờ mờ sáng, Lâm Tam đã kêu bọn họ lên đường. Mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn mà thức. Như vậy đi rồi ba ngày sau bọn họ rốt cuộc tới rồi trấn trên. Huynh đệ, nếu không đi nhà ta ăn khẩu cơm, sau đó ta đưa các ngươi hồi trong thôn. Lâm Tam hào sáng hỏi. Không được không được, đã quấy rầy ngươi nhiều ngày, chính chúng ta đi trở về đi liền hảo. Từ từ hân cự tuyệt nói. Huynh đệ, ngươi không cần khách khí, không phiền thoái. Dù sao ta hôm nay vừa trở về, cũng không cần làm mặt khác chuyện gì. Đi thôi, nhà của ta liền ở phía trước cách đó không xa. Từ từ Hân còn tưởng cự tuyệt, bất quá Lục từ từ tiếp thu nói, vậy phiền toái Lâm đại ca, chờ lát nữa chúng ta thuận tiện đi một chuyến thợ rèn phô. A, chuyện này không đổi, từ từ muội tử, ngươi không cần treo ở trong lòng. Ai, này như thế nào có thể không đổi đâu. Lâm đại ca ngươi tùy thời đều khả năng sẽ đi ra ngoài, như vậy như tiên. Mang theo màn thầu cũng không có phương tiện, vẫn là chính mình nấu ăn ngon. Lục từ từ như vậy vừa nói, Lâm Tam cũng không có ở chậm lại, kia hành đi. Vậy làm phiền từ từ muội tử. Không khách khí, nếu bàn về khởi tạ, còn phải chúng ta cảm ơn ngươi đâu. Kia hành, chúng ta đây ai cũng đừng nói tạ, đi thôi. Lâm thị tiệm tạp hóa, xem tên đoán nghĩa chính là thượng vàng hạ cám thứ gì đều có, này cũng nhìn ra được tới. Lâm Tam là một cái tương đối có sinh ý đầu óc người, cái gì kiếm tiền liền bán cái gì. Cũng không sợ vất vả từ nơi khác nhập hàng trở về. Chương 82 nỗ lực du thuyết. Người như vậy đúng là Lục từ từ muốn tìm. Muốn chân chính làm giàu, còn không phải cần phải có mấy cái chạy chân người sao. Nàng chính mình tự nhiên là không có thời gian này, hơn nữa lấy nàng hiện tại đối từ từ Hân hiểu biết, từ từ Hân cũng không có khả năng làm nàng một người khắp nơi đi chạy sinh ý mà Lâm Tam chính có thể giải quyết nàng vấn đề này. Ta vừa lúc thiếu, ngươi vừa lúc có, kia tương đương cộng thắng, cớ sao mà không làm đâu. Lâm thức tiệm tạp hóa thu thập thật sự là sạch sẽ, nhìn ra được tới Lâm Tam thê tử cũng là một cái thực chú ý người. Bọn họ còn ở bên ngoài, hắn thê tử liền cười đi ra nói, trở về nhà, hai vị này là ngươi các bằng hữu sao. Mau, mau vào trong phòng ngồi. Tẩu tử ngươi hảo. Lục từ từ ngọt ngào kêu một tiếng. Từ từ Hân cũng đi theo kêu lên, tẩu tử. Ai, mau, mau trong phòng đi, thời tiết quá nhiệt. Lục từ từ cùng từ từ Hân vừa mới đi vào đi ngồi xuống. Lâm Tam thê tử liền cho bọn hắn đổ một chén nước, còn từ trong phòng cầm một cái dưa hấu ra tới hoa khai, phân cho đại gia. Cảm ơn tẩu tử. Tạ gì nha? Đều còn không có ăn cơm đi, ta đây liền đi nấu. Lâm Tam thê tử nói liền hướng trong đi đến, Lục từ từ chạy nhanh đi theo đi lên. Tẩu tử, ta tới giúp ngươi. Ai, không cần, ngươi liền ở bên ngoài ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Thời tiết quá nhiệt, các ngươi cũng đi rồi xa như vậy lộ, khẳng định cũng mệt mỏi hỏng rồi. Chạy nhanh đi bên ngoài ngồi nghỉ ngơi. Chúng ta nào có đi đường. Chúng ta là ngồi Lâm đại ca máy kéo, nên mệt người hẳn là Lâm đại ca, vẫn luôn bảo trì một cái tư thế, đều không có nghỉ ngơi tốt, chúng ta còn có thể nằm, ngồi ngồi xổm. Trần Mẫn cười cười, ngay sau đó đau lòng nói, đúng vậy, Lâm Tam xác thật là rất vất vả, bất quá cũng không có biện pháp, hiện tại trong nhà đúng là khuyết thiếu sức lao động thời điểm, này đó sống hắn không làm, lại không có người khác làm. Lục từ từ minh bạch tính gật gật đầu, cũng là bất quá tẩu tử ngươi yên tâm, như vậy nhật tử thực mau liền sẽ đi qua, đại gia thực mau liền sẽ quá thượng hảo nhật tử, không cần lại vất vả như vậy. Như vậy nhật tử, ta nhưng thật ra tưởng, bất quá vẫn là đừng hy vọng quá cao, lấy tình huống hiện tại tới xem, chỉ cần một ngày tăng cơm, trên bàn có quả nhiên, liền cảm thấy mỹ mãn. Xem ra Trần Mẫn yêu cầu cũng không cao. Nay có chút làm Lục Từ Từ lo lắng, cứ việc Lâm Tam nhiệt tình mười phần, nhưng phàm là Trần Mẫn không muốn, lấy Lâm Tam hiện tại cố ra tình huống tới xem, rất có khả năng sẽ đứng ở Trần Mẫn bên kia. Nếu nói như vậy, Lục Từ Từ vài thứ kia liền không có người giúp nàng đại bán, hơn nữa Lâm thị tiệm tạp hóa, vốn dĩ chính là một cái bán đồ vật địa phương, hắn trừ bỏ có thể mang đi bên ngoài bán, còn có thể bãi tại nơi này. Chờ thanh danh đánh ra sẽ có khách nhân chính mình tìm tới mua tới. Nói trắng ra là Lâm Tam tình huống là có lợi nhất. Vì thế Lục Từ Từ một bên chiết đồ ăn một bên hỏi Trần Mẫn, tẩu tử nói có đạo lý, ai, tẩu tử, các ngươi có mấy cái hải tử a? Hai cái, trước mắt đều ở đi học, muốn chờ lát nữa tan học mới có thể trở về. Trần Mẫn nói hải tử thời điểm, trên mặt vẫn là rào rạt ra tươi cười. Hai đứa nhỏ hảo nha, mặc kệ làm cái gì, lẫn nhau có cái bạn nhì, cũng có thể có cái thương lượng. Cũng không phải là sao. Bất quá chúng ta vẫn luôn tưởng sinh lão tam, chỉ là lấy hiện tại điều kiện tới xem, chúng ta điều kiện vẫn là kém một chút, khả năng muốn quá đoạn thời gian mới kế hoạch. Trần Mẫn có chút thương cảm trả lời. Lục Từ Từ nga một tiếng nói, chắc không được Lâm đại ca nhiệt tình như vậy đủ, như vậy không sợ vất vả, nguyên lai là có kế hoạch à, bất quá như thế một chuyện tốt nhi. Chỉ cần nỗ lực kiếm tiền mặt, nhất định có thể tránh đến tiền, tẩu tử ngươi cứ yên tâm. Chương 83 nói mua bán. Trần Mẫn cười cười nói, muội tử, này tiền nào có như vậy hảo tránh a, bất quá có ngươi những lời này, tẩu tử theo ta cũng cao hứng. Tiền tuy rằng không hảo tránh, nhưng là nỗ lực liền nhất định sẽ tránh đến, không phải sao tẩu tử. Là. Ta nha, liền hy vọng chúng ta tiệm tạp hóa sinh ý có thể hảo một chút, có thể mỗi ngày nhiều bán một chút tiền, không nhất định một hai phải nhiều ít. Chỉ cần có thể cấp hai hải tử thêm cơm, ta cũng liền thỏa mãn. Xem ra Trần Mẫn cũng không phải không nghĩ tiền sao, này lại tăng lớn Lục Từ Từ lực độ. Sẽ tẩu tử, ta hôm nay cùng Lâm đại ca nói tốt, chờ thêm đoạn thời gian hắn giúp ta bán một ít vải vóc, kia khẳng định sẽ sinh ý hòa bạo. Lục Từ Từ nói xong, Trần Mẫn liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài vải vóc, sau đó đối Lục Từ Từ nói, muội tử, không phải ta đã kích ngươi, này vải vóc hiện tại là thật sự không hảo bán, có lẽ là năm nay thời tiết không tốt. Đại gia thu hoạch đều giảm bớt, trước mắt đại gia hỏa để ý chính là ăn cơm vấn đề, mặc quần áo tự nhiên có liền tạm chấp nhận xuyên. Là tẩu tử nói rất đúng, bất quá này kẻ có tiền vẫn phải có, nói ví dụ tỉnh thành hoặc là thành phố kế bên, ta nhìn kẻ có tiền liền tương đối nhiều, có xinh đẹp vải vóc, bọn họ tự nhiên cũng sẽ mua. Là, bất quá này vải vóc có cái gì xinh đẹp không xinh đẹp, còn không phải là những cái đó toái vải bông sao. Ai, tẩu tử, đó là bởi vì các ngươi không có gặp qua đẹp vải vóc. Kỳ thật cái dạng gì vải vóc đều có, mặc kệ cái gì kiểu dáng, cái gì hoa thức, cái dạng gì thức đều có. Chỉ là chúng ta cực hạn đãi ở chỗ này, liền không có đi nhìn đến nhà người khác. Ngươi nói cũng là. Nói tới đây Trần Mẫn mới nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi cũng là nơi nơi buôn bán đồ vật. Làm này hành xác thật là có chút vất vả, bất quá còn gánh nguy hiểm, muội tử ngươi một người ở bên ngoài thời điểm, nhưng nhất định phải chú ý, vạn nhất bị chính phủ người thấy được, kia chính là đầu cơ bắn bia sự, làm đến không tốt. Còn sẽ lộng đi vào đâu. Cảm ơn tẩu tử quan tâm, ta không phải bán đồ vật, ta chỉ là hiện tại đang ở nhuộm vải, ta đã cùng Lâm đại ca nói tốt. Chờ ta đến lúc đó nhiễm được rồi, liền cho ngài đại ca, làm Lâm đại ca giúp ta mang đi thành phố kế bên bán. Đương nhiên ta sẽ không làm Lâm đại ca bạch bận việc, này nên cấp tiền ta còn là sẽ cho. Nhìn ngươi nói gì vậy nha? Cái gì có tiền hay không? Có thể giúp không cũng liền giúp lạc. Không, này nên như thế nào tính? Vẫn là như thế nào tính về sau, nếu này vải vóc thật sự kiếm được tiền, về sau lượng khẳng định sẽ đại, phiền toái Lâm đại ca địa phương còn nhiều lắm đâu. Thật sự không phiền toái, muội tử ngươi quá khách khí. Trần Mẫn nói, lại hỏi, muội tử, ngươi vừa mới nói ngươi đang ở nhuộm vải. Ngươi còn sẽ nhuộm vải. Lục Từ Từ chạy nhanh nói, không phải bởi vì ta trong nhà người, trước nay đều không cho ta hạ điền làm việc sao. Ta một người ở nhà nhàn đến hoảng, không có việc gì liền muốn làm điểm nhi chuyện gì. Trước đó vài ngày ta liền từ chợ thượng mua rất nhiều vải bố trắng. Lúc này trở về lúc sau, ta liền sẽ đem bọn họ nhuộm thành bất đồng tiểu dáng cùng nhan sắc. Đến lúc đó làm Lâm đại ca giúp ta mang đi. Hành, muội tử, ngươi thật đúng là một cái hảo mệnh người. Cái gì hảo mệnh không hảo mệnh, chỉ là nhà ta ca ca tương đối nhiều, các ca ca cũng đều rất đau ta. Như vậy liền hảo, nữ nhân cả đời gả cái hảo trượng phu, có cái hảo gia đình, đó là trong cuộc đời lớn nhất hạnh phúc. Lục Từ Từ tán đồng gật gật đầu. Không nhiều lắm trong chốc lát, Trần Mẫn liền làm ba đồ ăn một canh, bọn họ một nhà đều là thực hiếu khách người. Quá mức hiếu khách, còn làm đến Lục Từ Từ cùng Từ Tử Hân có điểm không thích ứng. Cơm nước xong, Lục Từ Từ giúp Trần Mẫn cầm chén đũa thu thập hảo sau, ngồi một lát, hắn liền cùng Lâm Tam cùng đi thợ rèn phô. Chương 84 công mẫu thỏ muốn tách ra. Lâm Tam ở trấn trên vẫn là một cái tương đối nổi danh người, trên cơ bản tất cả mọi người nhận thức. Lão bản vừa thấy đến hắn liền nhiệt tình đưa cho hắn một cây yên, cùng hắn chào hỏi. Đương nhiên, lão bản nhiệt tình nguyên nhân còn bởi vì Lục Từ Từ cùng Từ Tử Hân, hắn chỉ cho rằng Lâm Tam mang Lục Từ Từ bọn họ đi chiếu cố hắn sinh ý. Chờ tiếp nhận yên, Lâm Tam mới nói, cao lão bản, ta muốn làm một cái nồi, bất quá kiểu dáng đến dựa theo muội tử nói kiểu dáng làm, ngươi có thể giúp ta làm một cái sao? Lâm lão bản muốn làm nồi nha, kia hảo A, muốn làm cái gì dạng nói cho ta liền thành. Lão bản nói lời này thời điểm, hai người đều là nhìn về phía Lục Từ Từ, Lục Từ Từ chạy nhanh tiến lên nói, như vậy đi lão bản, ngươi cho ta một chừng giấy, ta họa ở mặt trên, ngươi chiếu làm liền thành. Hành, bên trong thỉnh. Lục Từ Từ đi theo lão bản mặt sau hướng trong đi tới, Từ Từ Hân gắt gao mà đi theo nàng mặt sau. Lục Từ Từ xoát xoát xoát trên giấy vẽ một ngụm di động nồi hình thức, kỳ thật chính là dùng giá sắt tử chống đỡ một cái nồi, có thể di động mà thôi. Lão bản lần đầu tiên nhìn thấy loại này nồi, nhịn không được hỏi nàng, cái nồi này không khỏi nhỏ điểm, Lâm lão bản, ngươi thật sự phải làm như vậy nồi. Lâm Tam cùng Từ Từ Hân đồng thời đi lên đi, nhìn thoáng qua bản vẽ, lập tức cười nói, đúng đúng đúng, chính là làm như vậy. Kêu hành, Lâm lão bản ngươi muốn như vậy, ta liền cho ngươi làm như vậy, ba ngày sau lại đây lấy đi. Vậy cảm ơn cao lão bản. Đối này nồi nấu, Lâm Tam thực vừa lòng. Mới vừa đi đi ra ngoài liền đối Lục Từ Từ cười nói, Từ Từ muội tử, không nghĩ tới ngươi có thể nghĩ đến làm ra như vậy nồi, quả thực chính là thật tốt quá, thật sự thực thích hợp ta loại này vào nam gia bắc người. Lục Từ Từ cười, đó là đương nhiên. Lục Từ Từ nói xong phiết đầu nhìn về phía Từ Tử Hân, Từ Tử Hân trong mắt cũng tràn ngập sùng bái ánh mắt. Nàng đi lên đi, dán ở Từ Tử Hân bên tai nói, ta không có lừa ngươi đi, ta liền nói quá ta có thể. Ân. Từ Tử Hân chỉ ừ một tiếng, có loại quỷ linh tinh quái ý tứ ở bên trong. Lâm Tam còn muốn lưu Từ Tử Hân cùng Lục Từ Từ chơi một lát, chính là Lục Từ Từ nói nàng đến trước đem trường mao thỏ mang về, chúng nó đã ở sọt ngây người ba ngày, sợ đem chúng nó nhiệt. Lâm Tam nghe xong cũng không có lại giữ lại, chỉ nói khai máy kéo đem bọn họ đưa đến cửa thôn. Bất quá Từ Tử Hân cùng Lục Từ Từ đều cự tuyệt, nơi này ly thôn thượng cũng không xa, hai người đi tới trở về liền hảo. Từ Tử Hân cùng Lục Từ Từ về đến nhà thời điểm, Lục gia cũng không có những người khác ở, Lục Từ Từ làm Từ Tử Hân đem trường mao thỏ đặt ở mái hiên bên cạnh. Lúc ấy đi được cấp, không có chuẩn bị thỏ lung, ngươi xem đem chúng nó dưỡng ở chuồng heo, có thể chứ? Từ Tử Hân nói, uy thỏ tốt nhất vẫn là phải có cái thỏ lung đi, như vậy đi, ta đi tìm chút mộc đồng, đinh một cái. Lục gia không thiếu một khối, hơn nữa trương thợ mộc mấy ngày nay đang ở nhà bọn họ làm việc, hôm nay có lẽ có việc chưa từng có tới, bất quá trong phòng cái đinh cũng không thiếu. Từ Tử Hân ngay tại chỗ lấy tài liệu, chỉ chốc lát sau liền định rồi hai cái đại đại thỏ lung. Vì cái gì là hai cái, một cái là cho nhãi danh chuẩn bị sao? Lục Từ Từ khó hiểu hỏi. Ha, ta còn đem nhãi danh cấp quên mất. Này còn phải lại đinh một cái. Nơi này là hai cái, ngươi ngày thường công thỏ cùng mẫu thỏ muốn đặt ở cùng nhau, bất quá mẫu thỏ hạ nhãi con thời điểm, tốt nhất vẫn là đem hạ nhãi con mẫu thỏ phóng một cái khác lồng sát. Điều này cũng đúng, miễn cho mặt khác thỏ đem nhãi danh cấp dẫm. Từ Tử Hân nghe xong, cũng không có giải thích, chỉ là ân một chút. Chờ Từ Tử Hân đem ba cái thỏ lung đều làm xong, mới đem thỏ bắt được đến bên trong. Ta đi cắt chút thảo trở về cho chúng nó đặt ở bên trong. Lục Từ Từ nói đứng dậy. Vẫn là ta đi thôi. Từ Tử Hân nơi nào chịu ý kìa. Chương 85 đổi heo mẹ. Từ Tử Hân kiên trì muốn đi, Lục Từ Từ cũng liền không có cự tuyệt, nàng lưu tại trong nhà, bồi nàng những cái đó trưởng mao thỏ. Sửa sửa chúng nó mau, đối chúng nó nói, thỏ thỏ a thỏ thỏ, các ngươi về sau nhất định phải tranh đua Nga, cái này ra về sau toàn rửa các ngươi lạp. Vốn dĩ Lục Từ Từ phòng thí nghiệm có rất nhiều dinh dưỡng phẩm, nói ví dụ sữa bò. Chính là tiểu bạch thỏ lại không cần uống nước. Nàng liền không có biện pháp cho bọn hắn bổ sung thích hợp dinh dưỡng. Chỉ có chờ Từ Tử Hân cắt thảo trở về làm cho bọn họ trước nếm thử mới mẻ. Bất quá mẫu thỏ còn hoài nhãi con, dinh dưỡng khẳng định muốn đuổi kịp, mà tốt nhất dinh dưỡng phẩm chính là đậu nành. Lục Từ Từ nghĩ liền đi thương bắt một ít cây đậu ra tới, phóng tới lồng sắt tảo. Mẫu thỏ vừa thấy, có ăn, lập tức liền đón đi lên, mấy ngày này xác thật là vất vả nó. Từ Tử Hân không nhiều một lát liền cắt thảo đã trở lại, hắn đem chúng nó ném vào thỏ lung. Sau đó lại đối Lục Từ Từ nói, thảo không thể phong quá nhiều, tiểu bạch thỏ không phải như vậy hảo dưỡng. Thiếu sẽ đói chết, nhiều lại sẽ trứng chết, ngươi thích hợp đủ lượng là được. Lục Từ Từ cười gật gật đầu, nàng lại không nốc, không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Có cái gì nàng không biết chuyện này. Ta đây liền đi về trước. Từ Tử Hân đem sở hữu công tác đều làm xong sau nói đến. Hành, ngươi trên đường tiểu tâm một chút. Lục Từ Từ cũng không có lưu Từ Tử Hân. Bởi vì nàng còn có cảng chuyện quan trọng muốn làm, Từ Tử Hân chân trước vừa đi, sau lưng nàng liền đến chính mình phòng thí nghiệm, đem phía trước chuẩn bị những cái đó thiên nhiên thực vật thuốc nhuộm lấy ra tới nhìn nhìn. Đem chuẩn bị công tác đều làm tốt, liền chờ ngày hôm sau đi huyện thành, đem chảo nhuộm thu vào phòng thí nghiệm liền có thể công tác. Nàng đi ra ngoài thời điểm, Viên cười cười cùng Lục Thịnh Trạch chính vây quanh thỏ lung đùa với tiểu bạch thỏ. Đại tẩu, các ngươi đã trở lại a? Viên cười cười vừa nghe, đông dưng quay đầu lại hỏi, Từ Từ, đây là các ngươi từ thành phố kế bên mang về tới trường mao thỏ a? Ân, đại tẩu, về sau này thỏ ngươi tới dưỡng thế nào? A, không thành vấn đề nha. Ta cắt cỏ heo thời điểm, thuận tiện cắt một ít thỏ thảo trở về là được, không nhiều lắm chuyện này. Nói đến uy heo, Lục Từ Từ lại hỏi, đại tẩu, chúng ta kia đầu heo cũng uy thời gian khá dài, ngươi vì cái gì không cho nó lai giống đâu? Hại, xứng quá lạc, chính là mỗi một lần đều không có nhai con, thật vất vả đầu năm có nhai con đi, chính là sinh hạ tới lại tất cả đều là chết, này không phải không có cách nào chuyện này sao? Nếu không chúng ta suy xét đem này đầu heo mẹ thay đổi. Nào có dễ dàng như vậy đổi a? Lại nói như vậy heo mẹ, ai sẽ mua nha? Viên cười cười cảm khái đến. Giống như vậy heo mẹ, chỉ có thể bán cho giết heo thợ, đánh tới bán thịt ăn, chính là cấp giá cũng là thực tiện nghi, Lục Kiến Quốc không nghi bán. Viên cười cười tự nhiên không dám làm cái này chủ, nói qua năm nhà mình giết ăn đi, Lục Kiến Quốc lại liên tiếp, còn nói nhà ai heo mẹ cũng là uy bao lâu mới có thể hạ nhãi con. Muốn một lần nữa mua một đầu đi, lại không kia tiền nhàn rỗi, cũng cứ như vậy uy chứ. Quay đầu lại ta cấp ba nói. Lục Từ Từ minh bạch Viên cười cười khó xử. Bất quá Lục Từ Từ nói như vậy sau, Viên cười cười cư nhiên nói, bất quá ba nói cũng có đạo lý, ta cũng biết, ta nhà mẹ đẻ cách vách có hộ nhân ra cũng là, hắn heo mẹ, uy 4 năm mới là bình thường hạ nhãi con. Phía trước cũng cùng chúng ta giống nhau, hoặc là không dưới, hoặc là hạ ra tới chính là chết, chúng ta này cũng uy 3 năm, vạn nhất sang năm hắn là có thể bình thường hạ nhãi con đâu. Bán chẳng phải là đáng tiếc. Đại tẩu, loại này tỷ lệ là rất nhỏ. Giống nhau heo mẹ có thể hạ nhãi con, nó đã sớm đã hạ, nó đến bây giờ đều không thể hạ nhãi con, thuyết minh nó là thật sự có vấn đề. Chúng ta một lần nữa mua một đầu bình thường heo mẹ, nó sang năm cũng có thể bình thường hạ nhãi con, như vậy không phải khá tốt sao? Chương 86 đây là chuyện tốt. Nhưng vạn nhất nó lại cùng chúng ta này đầu giống nhau đâu? Sẽ không, tẩu tử. Viên cười cười không nói nữa, chỉ chính mình tự hỏi. Trong nhà này nàng tựa như người hầu giống nhau tồn tại. Nàng vốn dĩ cũng hy vọng chính mình dưỡng heo có thể hạ nhãi con, chẳng sợ này đầu heo là trong nhà tài sản. Chính là nàng nghĩ nếu heo hạ nhãi con kiếm tiền, hắn là lớn nhất công thần, có lẽ Lục Kiến Quốc sẽ xem ở nàng mỗi ngày cắt cỏ heo huy heo phần thượng, đa phần cho nàng một ít tiền. Chính là ai biết heo huy 3 năm, liền cái heo con tử đều không có nhìn đến quá. Nàng trong lòng xác thật có điểm hoảng, rốt cuộc gần nhất nàng mụ mụ lại hỏi lại nàng đòi tiền. Nàng nơi nào còn có tiền? Trong nhà có thể cho đều cho. Ngay cả nhi tử ăn tết tiền mừng tuổi nàng cũng lấy ra tới. Chính là nếu không đem tiền lấy về đi nói, nàng mụ mụ lại sẽ ở cái kia trong nhà bị khinh bỉ. Nàng nghĩ nghĩ, đối Lục Từ Từ nói, Từ Từ, Thịnh Trạch cũng 5 tuổi, ta tưởng 6 tháng cuối năm đưa hắn đi đi học, ngươi cảm thấy đâu? Cái này Lục Từ Từ tuyệt đối không phải trước kia Lục Từ Từ, nếu là đổi làm trước kia Lục Từ Từ, nàng cũng không dám nói cho nàng này đó. Lục Từ Từ lập tức tán đồng nói, đây là chuyện tốt ta, Thịnh Trạch xác thật là tới rồi đi học tuổi. Đã sớm hẳn là đi. Kia không phải bởi vì không có tiền sao. Ta cũng cấp ba nói qua vài lần, chính là ba nói hiện tại trong nhà điều kiện không thế nào hảo, chờ sang năm lại đi. Đọc sách chuyện này sao có thể trì hoãn nha. Lục Từ Từ nói, tẩu tử, liền 6 tháng cuối năm đi thôi, việc này ta tới cấp ba nói, nếu là tiền không đủ nói, ta nơi này còn có một chút. Viên cười cười vừa nghe đến Lục Từ Từ trên người còn có một chút tiền, đôi mắt một chút liền sáng, bất quá nàng vẫn là biểu hiện có chút khó xử nói. Này lại nói như thế nào, chúng ta cũng không thể hoa ngươi tiền, nếu là chúng ta phân ra nói, ta cũng sẽ không luôn là mở miệng hỏi ba đòi tiền, này không phải hiện tại không có biện pháp chuyện này sao. Lại nói, ta cảm thấy Thịnh Trạch đọc sách sự là thật sự không thể lại trì hoãn. Ân, minh bạch. Lục Từ Từ nói, từ chính mình trong túi móc ra 10 đồng tiền cấp Viên cười cười, đại tẩu, ngươi trước đem này tiền cầm, đến lúc đó đi cấp Thịnh Trạch báo danh. Đến nỗi phân ra chuyện này, chúng ta phía trước cũng đã thương lượng hảo. Ngươi không cần lo lắng. Không quá phận ra lúc sau, trong nhà lớn nhỏ sự vụ ba ba đều sẽ không lại nhọc lòng, rất nhiều chuyện đến ngươi cùng đại ca chính mình ước lượng chính mình đi làm. Trong nhà thu vào cũng liền như vậy một chút, mọi người đều rõ như ban ngày, ba ba trên người xác thật không có tiền. Về sau phân ra lúc sau, ba ba càng không có bất luận cái gì nguồn thu nhập. Cho nên vạn sự còn phải dựa các ngươi chính mình. Lục Từ Từ sở dĩ nói như vậy, là muốn cho nàng thấy rõ ràng sự thật, không phải nói nàng phân ra lúc sau sẽ có tiền, có khả năng phân ra lúc sau, bọn họ nhật tử còn không bằng hiện tại. Đây là đương nhiên. Viên cười cười trở lại. Bất quá cái này trường mao thỏ mao thật sự có thể bán tiền. Đại tẩu vất vả một chút nói, vẫn là sẽ có thu vào. Ai, ta từ nhỏ liền sinh hoạt ở nông thôn, có cái gì vất vả không vất vả, đã sớm đã thói quen. Lục Từ Từ cười cười, từ trong phòng đem chính mình dùng thỏ ra làm mũ lấy ra tới. Đại tẩu, ngươi xem đây là thỏ ra làm mũ thế nào? Thật xinh đẹp a. Đúng vậy, trường mao thỏ làm được mũ, quần áo cũng liền cùng cái này không sai biệt lắm, cho nên khẳng định là sẽ kiếm tiền. Vậy thật tốt quá, Từ Từ ta không nghĩ tới ngươi còn sẽ làm mũ. Viên cười cười nói lại bổ sung nói, ta đều còn nhớ rõ năm trước mùa đông thời điểm, thịnh trạch trên đầu mọc đầy nứt ra, ta liền buồn bực, này nứt ra như thế nào hội trưởng đến trên đầu. Từ Từ, kia về sau trường mao thỏ cắt mao lúc sau, ngươi có thể hay không cấp thịnh trạch cũng làm chiếc mũ. Chương 87 thuyết giáo. Lục Từ Từ biên loát lông thỏ biên cười nói, hảo a, không thành vấn đề. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Thịnh Trạch mau cảm ơn cô. Viên cười cười cười lôi kéo bên cạnh Lục Thịnh Trạch. Lục Thịnh Trạch miệng thức ngoan, thức ngọn, nói thanh cảm ơn tiểu cô. Lục Từ Từ muốn rỗi tay sờ sờ đầu của hắn, chính là lại nghĩ đến chính mình vừa mới sờ qua tiểu bạch thỏ. Bàn tay đến một nửa liền lại rụt trở về. Tạ gì tạ đều là người một nhà, có cái gì hảo tạ. Bất quá đại tẩu này trường mao thỏ ta là chuẩn bị cho các ngươi mua. Rốt cuộc nhị tẩu ở cung tiêu xã có cố định công tác. Có cái này trường mao thỏ. Liên nhiều một phần thu vào, này có lẽ có thể trợ giúp các ngươi. Từ Từ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói này trường mao thỏ là cho chúng ta mua. Viên cười cười có chút không dám tin mà nhìn Lục Từ Từ, liền tính hiện tại Lục Từ Từ thay đổi, khá vậy sẽ không thay đổi đến hào phóng như vậy đi. Huống chi lần trước nàng cũng là nhìn Cố Kiến Quốc cho nàng tiền, nàng cũng không có như vậy nhiều tiền a. Nàng nơi nào tới nhiều như vậy tiền mua con thỏ? Nghĩ nghĩ, Viên cười cười không chờ Lục Từ Từ mở miệng liền híp mắt nói. Này Tử Huân mới vừa xuất ngũ trở về, hẳn là có không ít tiền đi. Lục Từ Từ loát lông thỏ tay một đốn, trong lòng có chút khó chịu, nàng tưởng đem trường mao thỏ cho nàng, thuần túy là không nghĩ làm Thịnh Trạch đi theo nàng có hại. Nếu không có cái này thân cháu trai ở, nàng mới lười đến phản ứng nàng, hiện giờ nàng cư nhiên hoài nghi nổi lên nàng tiền tới chỗ, Lục Từ Từ không cấm nhíu mày. Một lát, nàng lại bưng gương mặt tươi cười quay đầu lại nói, đại tẩu, nhìn ngươi hỏi nói gì vậy? Tử Huân xuất ngũ trở về có bao nhiêu tiền ta sao có thể biết ta? A, ngươi không biết. Các ngươi không phải lập tức liền phải thành thân sao? Này không còn không có thành thân sao? Nói nữa, này thành thân, hắn cũng không nhất định sẽ đem hắn tiền cho ta quản nha. Viên cười cười nghe xong lời này, mặt lập tức liền gục xuống lên, ngay sau đó đi đến Lục Từ Từ bên người, có bài bản hẳn hoi mà nói, Từ Từ, ta nói cho ngươi, này thành thân sau, ngươi cùng Từ Tử Huân chính là người một nhà. Cái gì mới là người một nhà? Chính là tiền muốn đặt ở Minh trong mắt, trong nhà có nhiều ít thu vào, nhiều ít phí tổn, đều phải bãi ở Minh mắt thượng, cũng không thể làm hắn khấu tiền. Này nam nhân một khi nếu là có tiền, xác định vững chắc sẽ đổi bại. Chúng ta nữ nhân liền không giống nhau, chúng ta nữ nhân mỗi ngày đều ở lo liệu trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, sẽ tính toán tỉ mỉ tỉnh dùng, một phân một ly đều sẽ dùng tại gia đình phí tổn thượng. Tuyệt đối sẽ không giống bọn họ giống nhau đi ra ngoài ăn xài phung phí loạn hoa. Còn có. Này nam nhân vốn dĩ chính là trong nhà trụ cột, vốn dĩ nên đi ra ngoài kiếm tiền dưỡng ra, hắn kiếm tiền không hướng trong nhà lấy, hắn sẽ cho ai lấy. Nay khẳng định lại có khác nơi đi, cho nên ngươi muốn cầm hân giám sát chặt chẽ điểm. Nay không phải đại tẩu lòng dạ hẹp hòi, đây là rất nhiều gia đình đều tồn tại vấn đề, đại tẩu là người từng trải, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Xem ra này gia đình mâu thuẫn là tự cổ chí kim, xưa nay liền tồn tại, Lục Từ Từ tuy rằng không có nói qua luyến ái, không có kết quá hôn. Bất quá Viên cười cười nói, nàng ở kiếp trước phim truyền hình, trong tiểu thuyết nhưng thật ra cũng nhìn đến quá. Nàng biết hắn lời này nói không sai, nữ nhân vốn dĩ nên kinh tế độc lập, chỉ có kinh tế độc lập mới có thể ở nhà chạm ổn chân. Gia đình ai địa vị cao, còn không phải muốn xem ai kiếm được nhiều. Lục Từ Từ muốn kiếm tiền, gần nhất là bởi vì muốn đến từ gia lúc sau không bị người khác đạp lên dưới lòng bàn chân. Cái thứ hai nguyên nhân là xác thật cũng muốn mang theo người một nhà cùng nhau quá thượng hảo nhật tử. Nàng cười cười. Đối Viên cười cười nói, đại tẩu nói có lý, ta đều minh bạch. minh bạch liền hảo, minh bạch liền hảo. Hơn nữa này từ Tử Hân xuất ngũ trở về trên người khẳng định có điểm tiền, kỳ thật ngươi hiện tại cũng nên hỏi hắn muốn. Chương 88 Trường Mao Thỏ. Hiện tại hỏi hắn nếu không hảo đi, rốt cuộc chúng ta còn không có thành thân, này không phải muốn cho đại gia nháo mâu thuẫn sao? Lục Từ Từ cự tuyệt nói. Ai, nháo cái gì mâu thuẫn a? Hắn trong lòng nếu là có ngươi, hắn sẽ không cho ngươi, hắn sẽ cùng ngươi xảo. Hắn không cho ngươi, còn cùng ngươi xảo, liền chứng minh hắn trong lòng có quỷ. Ha ha. Lời nói là nói như vậy không sai, bất quá ở không có thành thân, liền phải đi quản người khác kinh tế quyền to, chuyện này ta thật đúng là làm không được. Đại tẩu đây đều là vì ngươi hảo, chỉ có ra mặt dày người, nhật tử mới có thể hảo quá, ngươi xem có mấy cái trung thực, có ngày lành quá. Viên cười cười câu nói kế tiếp, Lục Từ Từ chỉ có thể khịt mũi coi thường, ngay sau đó nàng kéo ra đề tài hỏi, đại tẩu, như thế nào chỉ có ngươi cùng Thịnh Trạch trở về, đại ca bọn họ đâu? Nga, bọn họ còn ở cày ruộng. Ta này không phải trở về đi cắt cỏ heo sao? Bất hòa ngươi nói, ta cũng đến đi trước cắt cỏ heo, bằng không chờ lát nữa trời tối. Ân. Lúc này Lục Từ Từ, thậm chí ước gì Viên cười cười chạy nhanh rời đi. Đại tẩu, ngươi không cần phải gấp gáp, đêm nay cơm chiều ta tới nấu đát. Lục Từ Từ hướng tới Viên cười cười bóng dáng nói. Đêm nay Lục Từ Từ cho đại gia làm một ít thực việc nhà đồ ăn, bất quá hương vị đều là cực hảo, rốt cuộc nàng phòng thí nghiệm có quá nhiều gia vị cùng hương liệu. Bất quá Viên cười cười nhưng thật ra nửa hát thời điểm, đem cỏ heo ngã vào chuồng heo trong phòng, đem heo huy lúc sau liền nói đi ra ngoài có việc nhi, đến bây giờ cũng còn không có trở về. Mọi người đều cơm nước xong sau, Lục Từ Từ cầm chén đũa đều thu thập hảo lúc sau, Viên cười cười còn không có trở về, Lục Kiến Quốc nhìn thoáng qua bên ngoài, đối Lục Khánh Phúc nói, Khánh Phúc à, hôm nay đều đã trễ thế này, cười cười còn không có trở về, nếu không ngươi đi ra ngoài tìm xem. Tìm gì? Không cần tìm. Chờ lát nữa nàng chính mình liền đã trở lại, bao lớn cá nhân, cũng sẽ không thật sự đi lạc. Lục Khánh Phúc chẳng hề để ý nói. Nhưng điều này đều đã trễ thế này, nàng còn không có trở về. Lục Kiến Quốc vẫn là có chút không yên tâm nói, ngay sau đó lại phiết đầu nhìn về phía Lục Từ Từ hỏi, Từ Từ, ngươi đại tẩu đi ra ngoài thời điểm, có hay không nói cho ngươi nàng đi làm gì? Không có a. Nàng có thể hay không là về nhà mẹ đẻ? Lục Từ Từ nghĩ đến kiếp trước Viên cười cười không cầm nói. Mọi người đều đồng thời phiết đầu nhìn về phía Lục Khánh Phúc, Lục Khánh Phúc đem trong tay liên bậc lửa, mới lại nhìn đại gia vẻ mặt bình tĩnh nói, hẳn là không thể nào, này đại buổi tối, nàng trở về cũng không chuyện gì a. Chính là hắn ngày thường trừ bỏ về nhà mẹ đẻ liền đại ở nhà, cũng không có địa phương khác nhưng đi nha. Lục Kiến Quốc lại lần nữa nói, ngươi quản nàng đi nơi nào a ba, ngươi chạy nhanh tẩy tẩy đi nghỉ ngơi đi. Ngươi thao kia phân tâm làm gì nha. Nàng chính mình đi nơi nào đều không có công đạo rõ ràng. Ngươi ở chỗ này lo lắng xuông gì nha? Lục Khánh Phúc có chút không kiên nhẫn mà nói. Ai ra? Nhà này người không có trở về xong, ta như thế nào ngủ được nha? Ngươi nói nếu là cười cười ở bên ngoài ra chuyện gì? Nàng nhà mẹ đẻ người còn không phải muốn tới tìm ta sao? Lục Kiến Quốc triều Lục Khánh Phúc phân tích sự tình lợi và hại. Tìm chúng ta? Lục Khánh Phúc rất là khinh thường, liền nàng kia nhất bang nhà mẹ đẻ người sẽ tìm đến chúng ta. Ta xem nàng kia người một nhà. Là ước gì nàng sớm một chút chết đâu. Được rồi, ba, ngươi chạy nhanh đi ngủ đi, ta đây liền đi tìm xem. Lục Khánh Phúc nói đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Nhìn hắn bóng dáng càng lúc càng xa, Lục Kiến Quốc mới trở lại trong phòng tắm rửa. Ba, Lục Kiến Quốc tắm rửa xong ra tới đã bị Lục Từ Từ cấp gọi lại. Từ Từ, ngươi như thế nào còn không có đi ngủ nha. Lục Kiến Quốc thanh âm dị thường ôn nhu. Ba, ta ngủ không được, ngươi vây sao? Không vây. Thời tiết như vậy nhiệt, ta cũng ngủ không được, ta cũng nghĩ đi thừa lương. Chương 89 hỏng rồi. Cha con hai ngồi ở bên ngoài đại cây hoài hạ, nay bức họa mặt vẫn là man ấm áp. Ba, Thịnh Trạch tuổi cũng lớn, nên đi đi học, ta biết phía trước ngươi là bởi vì lo lắng ta, sợ không có tiền cho ta lộng của hồi môn, cho nên không nghĩ làm Thịnh Trạch sớm như vậy đi đi học, bất quá hiện tại hảo nha, ta của hồi môn cũng làm cho không sai biệt lắm, hơn nữa chúng ta cũng có tiền. Đã có tiền. Chúng ta nên trước làm Thịnh Trạch đi đi học, chuyện khác chúng ta đều có thể chậm rãi. Lục Kiến Quốc nhìn Lục Từ Từ, ôn nhu hỏi, có phải hay không ngươi đại tẩu cho ngươi nói gì đó nha? Không có a, đại tẩu có thể cho ta nói cái gì? Chỉ là ta nhìn đến Thịnh Trạch đã 5 tuổi, 5 tuổi tuổi vốn dĩ cũng nên đi học. Đi trường học về sau lão sư sẽ đối hắn tiến hành một ít quản thúc, này so ở nhà cường rất nhiều. Hơn nữa ta tưởng ngươi cũng không nghĩ làm người ngoài cảm thấy nhà của chúng ta hài tử lớn như vậy, còn ở nhà đi. Lục Kiến Quốc nghe xong thở dài, ai? Ta cũng không phải không nghĩ làm hắn đi đi học, này không phải bởi vì ngươi đại tẩu người nọ không lớn có thể tin được không? Năm trước thời điểm, chúng ta vốn dĩ chính là chuẩn bị làm Thịnh Trạch đi đi học. Chính là ngươi đại tẩu thế nhưng đem hắn học phí tiền bắt được nàng nhà mẹ để đi, chúng ta này không phải không có cách nào mới ai tới rồi hiện tại sao? Là, ta cũng biết trong thôn có rất nhiều tiểu bằng hữu đi đi học, đều là thiếu học phí. Nhưng ngươi tưởng nha, nay trường học cùng giáo dục cục không có thu được học phí, lại lấy cái gì tới cấp hải tử mua thư. Càng không thể cấp hải tử một cái tốt học tập hoàn cảnh, cùng với như vậy làm lão sư mỗi ngày hỏi hắn muốn học phí đả kích hắn lòng tự trọng, không bằng khiến cho hắn đại ở nhà, chờ có tiền lại đi. 3. Ngươi là nói đại tẩu đem Thịnh Trạch học phí tiền lấy đi làm? Lục từ từ có chút không dám tin tưởng hỏi. Ai? Cũng không phải là sao, nói lên ngươi kia đại thẩm nhà mẹ đẻ người, ta cũng không nghĩ nhiều chỉ trích cái gì. Bất quá chuyện này ngươi vẫn là trước không cần nói cho đại ca ngươi được, miễn cho hắn kia bạo tính tình lại muốn cùng ngươi đại tẩu nháo. Cho nên ngươi vẫn luôn làm đại gia hiểu lầm, Thịnh Trạch không đi đi học, là bởi vì ngươi nguyên nhân. Lục từ từ có chút bội phục nhìn Lục Kiến Quốc. Lục Kiến Quốc lại coi như không có việc gì người giống nhau nói, bằng không muốn như thế nào làm, chẳng lẽ làm đại ca ngươi cùng ngươi đại tẩu xảo túi bụi. Đi đến tách ra nông nỗi. Từ từ à, ba ba nói cho ngươi, gia hỏa vạn sự hưng, mặc kệ là ở nhà chúng ta, vẫn là về sau ngươi đi từ gia, đều nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có người một nhà, hòa hòa khí khí, mị mị mãn mãn. Chính mình chẳng sợ ăn mệt chút cũng không có gì. Trong nhà không hòa thuận, liền sẽ đem toàn bộ gia nhau tán. Gia ở đại gia tâm mới có thể ở bên nhau, cũng mới có thể đạt được hạnh phúc, gia đều tan, người này tồn tại còn có cái gì ý nghĩa nha. 3. Lục Du Du nhẹ nhàng kêu một tiếng, ngay sau đó đem đầu mình gục xuống ở Lục Kiến Quốc trên vai, nàng vì chính mình có một cái như vậy ba ba mà cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá nếu đổi làm là nàng, nàng khả năng sẽ không làm được như vậy đi. Hỏng rồi. Lục từ từ đột nhiên nghĩ đến một kiện rất nghiêm trọng sự, ngay sau đó đứng lên. Lục Kiến Quốc vừa nghe càng là lo lắng nhìn nàng. Ba, ta vừa mới cho đại tẩu 10 đồng tiền, làm nàng làm hạ kỳ Thịnh Trạch báo danh học phí. Nàng hiện tại vừa vặn không ở. Ngươi nói nàng có thể hay không lại đem này tiền bắt được nhà mẹ để đi. Lục từ từ có chút hối hận, nàng chỉ biết Viên cười cười sẽ đem thứ gì đều bắt được nhà mẹ để đi, nhưng kia cũng giới hạn trong là ăn dùng nha. Nhưng là không nghĩ tới, nàng cư nhiên liền Lục Thịnh Trạch học phí đều sẽ cấp nhà mẹ để người cầm đi, nàng nếu là sớm biết rằng, nàng xác định vững chắc sẽ không đem này tiền cho nàng nha. Chương 90 tính xấu không đổi. Ngươi nói cái gì liền cho ngươi đại tẩu 10 đồng tiền? Lục Kiến Quốc có chút sinh khí hỏi. Lục từ từ dùng sức địa điểm đầu, này ta cũng không nghĩ tới, nàng liền chính mình thân nhi tử đều hồ a. Ngươi nha, ngươi nha, ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ đâu. Những cái đó tiền ngươi muốn chính mình lưu tại trên người, về sau ngươi thành ra sau, tới rồi từ ra sau, chính ngươi còn có khác tác dụng. Ngươi như thế nào có thể cho nàng đâu. Ta này không phải sợ, Thịnh Trạch đi học không có tiền sao. Thậm chí đi học không có tiền, còn có chúng ta này cả gia đình người ở chỗ này xử, ngươi thao cái gì tâm nột. Ngươi nếu là đi tuyết từ ra, trên người của ngươi nếu là không có tiền, ngươi một người tìm ai đi à? Hồ đồ nha, ngươi thật là. Ba, không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, ta một người cũng không cần nơi nào tiêu tiền. Hơn nữa ta đã tìm được rồi kiếm tiền phương pháp. Lục từ từ cười an ủi nói. Lục Kiến Quốc cười lạnh, kiếm tiền phương pháp. Ngươi cho rằng này tiền là như vậy hảo kiếm nha. Lợn rừng còn sẽ từ bầu trời rơi xuống nha. Từ từ, không phải ba nói ngươi. Hiện tại sinh tồn vốn dĩ liền rất khó, ngươi có tiền nhất định phải tồn, không thể như vậy tùy tùy tiện tiện cho người khác. Nàng nếu thật sự dùng ở Thịnh Trạch trên người, hoặc là dùng ở nhà phí tổn thượng kia cũng hảo. Chính là nàng rõ ràng liền sẽ cái gì đều phải hướng nhà mẹ để đưa. Ngày thường ba ba không nói, chỉ là không nghĩ làm trong nhà cãi nhau mà thôi, ta cũng không phải ngốc nói không biết. Lục từ từ chạy nhanh an ủi nói, ta đã biết, ba, ngươi yên tâm, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại lấy tiền cho đại tẩu. Được rồi, cấp đều cho, nếu không đã trở lại, ba ba nơi này còn có một chút tiền. Lục Kiến Quốc nói, lại từ trong túi móc ra 20 đồng tiền đưa cho Lục từ từ. Ba, ta không cần, thật sự ta có tiền. Ngươi nơi nào tới tiền? Lục Kiến Quốc ngay sau đó vừa hỏi, liền đem Lục từ từ đã hỏi tới. Lục từ từ nghĩ đến buổi chiều Viên cười cười lời nói, Linh Cơ vừa động nói, Tử Hân cho ta nha, Tử Hân này không phải mới vừa xuất ngũ sao, trên người hắn có điểm tiền. Cho nên hắn liền đều cho ta. Cho nên ba, ngươi không cần bởi vì tiền sự tình, vì ta nhọc lòng, thật sự. Tử Hân cho ngươi. Lục Kiến Quốc trong mắt có loại ý vị không rõ ý tứ. Lục từ từ tự nhận là chính mình biểu tình cùng ngữ khí không có bất luận cái gì sơ hở, vì thế cố nén trong lòng nói dối thật lớn áp lực, nói, Ân, hắn nói này dù sao chúng ta cũng lập tức muốn thành thân, hắn tiền chính là tiền của ta, đương nhiên phải cho ta quản, cho nên liền cho ta. Như vậy a? Cố Kiến Quốc vừa lòng gật gật đầu, trên mặt còn tràn đầy vừa lòng cười. Bất quá ngay sau đó hắn lại nhắc nhở Lục Từ Từ, vậy ngươi đem tiền cho ngươi đại tẩu chuyện này, nhưng ngàn vạn không thể làm Tử Hân biết. Nếu không liền cùng ngươi đại tẩu cố nhà mẹ đẻ người là một đạo lý, là sẽ bị nhà chồng người ghét bỏ. Biết không? Lục Từ Từ dùng sức gật gật đầu. Nói Lục Khánh Phúc sau khi rời khỏi đây, thẳng đến Viên Cười Cười nhà mẹ đẻ. Hắn vốn dĩ cũng là không nghĩ đi, hắn quá hiểu biết Viên Cười Cười người này, có việc chuyện này luôn là hướng nhà mẹ đẻ chạy. Có cái ăn, dùng cũng luôn là hướng nhà mẹ đẻ lấy, nếu không phải hắn là trong nhà lão đại, tưởng cấp trong nhà những người khác mang hảo tấm gương, đồng thời cũng không nghĩ làm Lục Kiến Quốc đi theo lo lắng. Nếu không hắn đã sớm đem nàng đánh đi rồi. Bất quá hôm nay trong nhà giống như không có gì đáng giá nàng lấy, cho nên Viên Cười Cười đi ra ngoài, hắn vẫn là có chút buồn bực. Thẳng đến hắn đi đến mẹ vợ ra môn ngoại, nghe được bên trong thanh âm, hắn mới biết được đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn gắt gao mà túm chặt nắm tay, xúc động một chân đá văng ra đại môn. Chương 91 khẩn cấp. Viên Cười Cười nhìn đến Lục Khánh Phúc sau hoảng sợ, bất quá suy xét đến đây là ở chính mình nhà mẹ đẻ, sợ hai chính mình mụ mụ đi theo lo lắng, đi lên lôi kéo Lục Khánh Phúc, nhỏ giọng nói, Khánh Phúc sao ngươi lại tới đây? Ta đang chuẩn bị về nhà đâu, đi, chúng ta về nhà. Lục Khánh Phúc một phen ném ra Viên Cười Cười tay, không có phải đi ý tứ. Mà Viên Cười Cười mẫu thân nhìn đến trận này cảnh, chạy nhanh đem trong tay tiền hướng trong túi suy suy, sau đó nhỏ giọng đối nhỏ giọng nói, Khánh Phúc, ngươi ăn cơm sao? Ta này đi cho ngươi nhiệt cơm ăn. Lý Quế Chi nói xong liền hướng trong phòng bếp đi đến. Không cần vội, mẹ ta ăn qua. Lục Khánh Phúc ức chế trụ chính mình trong lòng về điểm này tiểu xúc động, ôn nhu đối Lý Quế Chi nói. Ngươi vị trí có chút xấu hổ nhìn hắn, ở chính mình yếm đeo cổ thượng xoa xoa tay. Ngươi cũng thật là, nếu muốn tới, vì cái gì bất quá tới ăn cơm đâu, còn làm ngươi ở nhà ăn cơm. Này nói ra đi, chẳng phải là muốn nói chúng ta chậm trễ sao. Mẹ ngươi suy nghĩ nhiều, ta là tới tìm Cười Cười. Lục Khánh Phúc nói, xoay người hướng ngoài cửa đi đến, Viên Cười Cười chạy nhanh theo đi lên. Đi tới cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Quế Chi, sau đó lại đến gần nàng, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, mẹ, nếu không ngươi trước đem kia 10 đồng tiền cho ta, ta hôm nào lại nghĩ cách đưa lại đây. Lý Quế Chi theo bản năng sau này lui lui, đồng thời dùng tay đem chính mình đầu che đến gắt gao. Ngươi nhưng đừng nghĩ, ngươi trở về hảo hảo cùng Khánh Phúc nói, hắn có lẽ sẽ không trách ngươi. Mẹ, ngày thường ta giữ gìn các ngươi là con bọn họ, chính là hiện giờ bị Khánh Phúc phát hiện, ngươi trước đem này tiền cho ta. Làm ta trở về trước khẩn cấp, chờ thêm trong khoảng thời gian này ta lại cho ngươi đưa lại đây, ta bảo đảm này tiền ta còn là sẽ cho ngươi đưa lại đây. Viên Cười Cười cơ hồ là mang theo cầu xin miệng lưỡi nói. Nhưng Lý Quế Chi căn bản không mua chướng, một bên che lại chính mình tiền bao, một bên đem nàng ra bên ngoài đẩy. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi, ngươi đuổi theo hắn hảo hảo nói, việc này không phải qua. Hai vợ chồng sao, nào có cách đêm thủ, vợ chồng hai người đều là đầu giường cãi nhau giường đuổi cùng. Chính ngươi chủ động một chút, Khánh Phúc khẳng định liền sẽ không so đo, nam nhân sao, đều là như vậy. Mẹ, lần này không giống nhau, thật sự không giống nhau, này tiền không phải chúng ta, là Lục Từ Từ cho ta. Ngươi cũng biết Lục Từ Từ ở Lục gia có bao nhiêu được sủng ái, nếu là nàng truy cứu lên. Mặc kệ ta như thế nào chủ động, ta nói như thế nào, bọn họ đều sẽ không tha thứ ta. Mẹ, ta cầu ngươi, ngươi trước đưa cho ta khẩn cấp. Hại, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Lục Từ Từ lại như thế nào được sủng ái, nàng cũng là cái nha đầu. Sớm muộn gì cũng là nhà người khác người. Mà ngươi chính là chính thức gả đến nhà bọn họ có thể đem ngươi thế nào. Nếu là có bất chắc gì, bọn họ cũng sợ hãi chúng ta tìm tới môn, ngươi không cần quá lo lắng, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Mẹ, mẹ. Viên Cười Cười dùng sức vô Lý Quế Chi đóng lại môn, chính là bên trong Lý Quế Chi nửa điểm cũng không có phản ứng, đơn giản đi tới chính mình phòng, đem kia 10 đồng tiền lấy ra tới. Để ở chính mình gối đầu phía dưới. Viên Cười Cười thấy bên trong đã không có động tĩnh, đành phải xoay người hướng trong nhà chạy tới. Bang một tiếng, một cái ghế dừng ở Viên Cười Cười bên chân, làm Viên Cười Cười lập tức muốn bước vào đi chân sau này rụt rụt. Ngươi cái này phá của đàn bà nhi, chỉ biết thứ gì đều hướng ngươi nhà mẹ để mang, đừng tưởng rằng chúng ta không nói, coi như chúng ta là ngốc tử. Ta nói cho ngươi Viên Cười Cười, hôm nay ngươi nếu không đem kia 10 đồng tiền cấp lấy ra tới, ta đánh gãy chân của ngươi. Trong phòng Lục gia những người khác nghe được tiếng vang sau, cũng đều toàn bộ chạy ra tới. Chương 92 cút đi. Viên Cười Cười thấy Lục Khánh Phúc lần này động thất cách, có chút sợ hay nói, Khánh Phúc, ngươi nghe ta nói đây là hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm, ta trước kia không có hướng nhà mẹ đẻ mang quá đồ vật, ta đây là lần đầu tiên. Là bởi vì ta mụ mụ nàng sinh bệnh không có tiền, cho nên ta mới nghĩ lấy 10 đồng tiền cho nàng, thật sự chỉ là như vậy, ngươi tin tưởng ta. Phải không? Lục Khánh Phúc lạnh lùng hừ nói. Là chính là như vậy, ngươi tin tưởng ta, ta nói đều là thật sự. Kia hành, vậy ngươi đem nhà của chúng ta hiện tại tiền, lấy ra tới ta xem một chút. Viên cười cười bỗng dưng chấn động, này không phải nói dẫn sao. Nàng nơi nào có tiền? Như thế nào lấy không ra? Ngươi không phải nói đây là lần đầu tiên đưa cho bọn họ sao? Kia trước kia nhà của chúng ta tiền đi nơi nào lạc? Lục Khánh Phúc gắt gao tới gần Viên cười cười, xử Viên cười cười không thể không vẫn luôn sau này lui. Nàng nhược nhược nói, nhà của chúng ta nơi nào có cái gì tiền A, ngươi không phải không biết. Chúng ta lại không có gì thu vào, nơi nào có cái gì tiền nhàn rỗi. Nhảy lại một tiếng, Lục Khánh Phúc đem vừa mới ném xuống đất ghế một chân đá tới rồi bên kia. Ngươi này bà nương ở nói hiệu nói vượn chút cái gì. Chúng ta sao có thể sẽ không có tiền nhàn rỗi? Nào một lần trong nhà bán đồ vật, ba không phải cho chúng ta phân một ít tiền. Ăn cơm không có làm ngươi mua mễ không có làm ngươi mua đồ ăn, Thịnh Trạch cũng không có đi học, thậm chí liền một kiện quần áo đều không có mua quá, chúng ta sao có thể sẽ không có tiền. Viên cười cười một bên sau này lui, một bên nói, ngày thường có nhà ai thỉnh uống rượu chúng ta không được còn muốn đi sao. Còn từng có qua tuổi tiết, không cũng muốn mua đồ vật đi sao. Ngươi mua quá vài lần đồ vật. Nào một lần không phải ngươi ở nhà mang. Ngươi thật đúng là khi chúng ta tất cả đều là ngốc tử A. Ta nào có mỗi lần đều ở nhà mang, ta ở nhà mang thời điểm, không đều là bởi vì tiền mua đồ vật đưa người khác sao. Không có đồ vật ta chẳng lẽ không tay đi A. Đưa ai đưa? Ta xem chính là tặng cho ngươi nhà mẹ đẻ đi. Khánh Phúc, ngươi nói gì vậy? Ta tuy rằng thực đau lòng ta mẹ, nhưng rốt cuộc ta cũng là gả cho ngươi, chúng ta còn có Thịnh Trạch, chúng ta nơi này mới là một cái tiểu gia, ta khẳng định là tưởng chúng ta tiểu gia có thể hạnh phúc. Sao có thể sẽ đem tiền toàn bộ cho ta mẹ đâu? Hôm nay ta cho nàng tiền, xác thật là bởi vì nàng sinh bệnh, không có tiền xem bệnh, chẳng lẽ ta là một cái nữ nhi, trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết sao? Nói xong lời cuối cùng Viên cười cười khóc. Chạy nhanh tiến lên. Đại ca, đại tẩu nói cũng không phải không có đạo lý, các ngươi mới là một cái tiểu gia, nàng sẽ không ngốc đến đem thứ gì đều cấp nhà mẹ để mang đi. Hơn nữa tiền thứ này vốn dĩ chính là, mua mấy thứ đồ vật liền không có. Đại tẩu như vậy cần kiệm quản gia, khẳng định cũng không có loạn tiêu tiền. Tựa như nàng nói giống nhau, đều là dùng ở ngày thường nhân tình lui tới mặt trên. Viên cười cười thấy Lục từ từ đứng ra giúp nàng nói chuyện, một bên lau nước mắt, một bên an ủi Lục từ từ nói, từ từ tính. Ngươi không cần lại khuyên ngươi đại ca, ta chính là xứng đáng, mới bị hắn hiểu lầm. Khánh Phúc, nếu là ngươi thật sự không tin ta, ta đây cũng không có cách nào, ta ở cái này trong nhà cũng ở không nổi nữa, ta đi là được. Viên cười cười nói, còn cố ý xoay người rời đi. Ngươi đi, đi rồi hảo, đi rồi, liền không cần lại cấp lão tử đã trở lại. Không trở lại liền không trở lại, ngươi như vậy oan uổng ta, ta liền tính là đã trở lại cũng không thú vị. Mẹ bên ngoài khắc khẩu thanh bừng tỉnh ngủ say Lục Thịnh Trạch. Lục Thịnh Trạch lên, liền nhìn đến Viên cười cười rời đi, không cấm chạy tiến lên đi ôm nàng chân, lớn tiếng mà khóc lóc kêu lên. Chương 93 ra hai quá. Viên cười cười ngày thường cùng Lục Thịnh Trạch liền không phải thực thân, cái này nhưng thật ra thực thân thiết ngồi xổm xuống ôm hắn, một bộ mẫu từ tử hiếu hình ảnh. Thịnh Trạch ra. Ngươi về sau ở nhà, nhưng ngoan ngoãn nghe ba ba nghe ra ra nói, mụ mụ nếu là có thời gian cũng sẽ trở về xem ngươi. Mụ mụ không cần đi. Lục Thịnh Trạch mang theo khóc nước nở nói. Viên cười cười vì Lục Thịnh Trạch xoa xoa nước mắt sau, chính mình cư nhiên cũng khóc, mụ mụ cũng luyến tiếc ngươi, chính là cái này ra dung không dưới mụ mụ, mụ mụ cần thiết phải đi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mụ mụ là ái ngươi là được. Nhất định phải nghe lời, biết không? Mụ mụ không cần đi. Lục Thịnh Trạch nói xoay người lôi kéo Lục Kiến Quân nói, ra, ngươi không cần mụ mụ đi hảo sao? Ra. Lục Kiến Quân duỗi tay sờ sờ Lục Thịnh Trạch đầu, quay đầu nhìn Lục Khánh Phúc. Lục Khánh Phúc coi như không thấy được dường như, nhìn Viên cười cười nói, ngươi thiếu ở chỗ này lấy Thịnh Trạch nói sự, ngươi chừng nào thì hỏi đến quá Thịnh Trạch. Ngươi chừng nào thì quan tâm quá Thịnh Trạch. Nga, trước mắt biết Thịnh Trạch là ngươi thân nhi tử. Lục Khánh Phúc nói xong lôi kéo Lục Thịnh Trạch liền vào nhà. Còn đối hắn nói, ngươi trước nay đều không có mụ mụ. Lục Thịnh Trạch đương nhiên biết Viên cười cười đối hắn không tốt, nhưng ở hắn xem ra, cứ việc Viên cười cười không tốt, cũng không quan tâm hắn, thậm chí còn đem hắn ăn đồ vật cầm đi. Cũng mặc kệ thế nào, nàng cũng là hắn mụ mụ. Hắn lại lần nữa khẩn cầu nói, ba ba, ngươi không cần mụ mụ đi, ta không thể không có mụ mụ. Thí, cho ngươi ăn uống tiêu tiểu ngủ chính là lão tử, ngươi không rời đi cũng là lão tử. Lục Khánh Phúc nói xong, lại quay đầu hướng cửa nói, các ngươi hôm nay ai cầu tình cũng chưa dùng. Trừ phi cái này bà nương đem đưa tới nhà mẹ để đồ vật lấy về tới, xa ta liền không nói, liền nói hôm nay này 10 đồng tiền. Ngươi nếu là lấy về tới, lão tử khiến cho ngươi về nhà. Khác đừng tưởng. Viên cười cười cả người nằm liệt trên mặt đất, nàng liền biết sẽ là kết quả này. Nàng té ngã lộn nhào bò đến Lục Kiến Quân bên người, lôi kéo hắn ống quần nói, ba, ba, ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Về sau ta đều sẽ không. Ta thật là bởi vì ta mẹ sinh bệnh, mới lấy tiền trở về, thật sự. Ba, ba, tẩu tử. Lục từ từ từ Lục Kiến Quốc ống quần biên đem Viên cười cười kéo ra. Ngươi trong lòng nghĩ nhà mẹ đẻ người vốn dĩ chính là một chuyện tốt, ta cũng tưởng giúp ngươi, nếu không ta vừa mới liền sẽ không giúp ngươi nói chuyện. Nhưng là tẩu tử, ngươi vốn dĩ có thể nói cho ta tình hình thực tế. Ta cho ngươi tiền thời điểm, ngươi nên nói cho ta, như vậy chúng ta trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút. Nhưng ngươi này con ta đem tiền lấy về đi, thật sự không phải một cái chuyện tốt. Viên cười cười dùng sức lôi kéo Lục từ từ, nói, ta biết, là ta suy xét không đủ chú đáo, là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Từ từ, từ từ, ngươi lại đi cho ngươi đại ca nói được không? Lục từ từ buông ra tay nàng, lập tức hướng trong phòng đi đến. Lục Thịnh Trạch đã an tĩnh lại, còn có bài bản hẳn hoi ở Lục Khánh Phúc trước mặt lên án Viên cười cười đủ loại hành vi phạm tội. Cho nên, mụ mụ đi rồi cũng không có gì, chúng ta còn có thể quá đến nhẹ nhàng một chút, ngươi cảm thấy đâu? Lục Khánh Phúc ôn tồn đối Lục Thịnh Trạch nói. Lục Thịnh Trạch do dự một chút nói, chính là Tam Nhi mẹ kế mỗi ngày đều phải đánh hắn, ta mụ mụ tuy rằng không quan tâm ta, khá vậy sẽ không mỗi ngày đánh ta. Nay khả năng mới là Lục Thịnh Trạch nhất quan tâm vấn đề, rốt cuộc hắn cùng Viên cười cười trừ bỏ có huyết thống, cũng không có mặt khác thực chất thượng thân tình. Lục Khánh Phúc nghe xong Lục Thịnh Trạch nói sau, an ủi nói, ba ba có ngươi là đủ rồi, ngươi yên tâm, ba ba tuyệt đối sẽ không cho ngươi tìm mẹ kế. Về sau chúng ta ra hai còn có thúc thúc, cô cô, ra ra cùng nhau quá cả đời, ân. Chương 94 có cô ở. Lục từ từ vốn là muốn đi xem Lục Thịnh Trạch cảm xúc thế nào, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền an tĩnh lại, lại còn có cùng Lục Khánh Phúc đạt thành hiệp nghị, nàng vui mừng cười cười. Cô cô. Lộ Thắng Trạch ngẩng đầu liền nhìn đến Lục từ từ đứng ở cửa, ngại thanh mại khi mà kêu một tiếng. Lục từ từ đi qua đi, sờ sờ đầu của hắn, ngoan, Thịnh Trạch. Cô cô, ta biết mụ mụ rất xấu, lần trước nàng còn đem ngươi cho ta quả táo lấy mất, nhưng nàng vẫn là ta mụ mụ, cô cô, các ngươi có thể hay không không cần khó xử hắn. Lục từ từ không nghĩ tới 5 tuổi Lục Thịnh Trạch cư nhiên có thể nói ra nói như vậy tới, bất quá lệnh nàng không nghĩ tới chính là, Viên cười cười lấy tiền đi liền tính, cư nhiên còn đưa cho Lục Thịnh Trạch đồ ăn vặt nó. Quả táo, cái gì quả táo? Lục Khánh Phúc không rõ nguyên do hỏi. Liên lần trước cô cho ta quả táo. Người này suy xét đến Lục Thịnh Trạch ở đây, Lục Khánh Phúc muốn nói lại thôi, trước sau không thể đem câu kia thô khẩu tuân ra tới. Không có việc gì, ngày mai cô lại đi cho ngươi tìm quả táo. Lục từ từ an ủi đến. Lục Thịnh Trạch cư nhiên nói, kia mụ mụ đi rồi, có phải hay không liền không có người lại lấy ta quả táo? Đương nhiên, nếu nàng lúc ấy bắt ngươi quả táo, ngươi nói cho ba ba hoặc là cô, lại hoặc là thúc thúc cùng ra ra, chúng ta đều có thể giúp ngươi đem quả táo lấy về tới. Phải nhớ kỹ, về sau nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải trước tiên nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lục Thịnh Trạch cái hiểu cái không gật gật đầu lại hỏi, ba ba, cô, ta đây sang năm có thể đi học sao? Ngươi muốn đi học sao? Lục từ từ hỏi lại. Lục Thịnh Trạch gật gật đầu nói, ân, hiện tại đều không có tiểu bằng hữu cùng ta cùng nhau chơi, bọn họ đều nói ta là một cái không văn hóa, không đi học hải tử. Lục từ từ đau lòng, lại sờ sờ Lục Thịnh Trạch đầu, không cần chờ sang năm, chờ hạt thóc thu xong, 9 tháng ngươi liền có thể đi học. Thật vậy chăng? Ra. Lục Thịnh Trạch cao hứng nhảy dựng lên. Đương nhiên là thật sự, cô khi nào đã lừa gạt ngươi? Lục Khánh Phúc cười nói, bất quá trong lòng vẫn là không có đế, rốt cuộc bọn họ hiện tại còn một phân tiền đều không có. Lục từ từ như là xem thấu Lục Khánh Phúc ý tưởng, nói, đại ca, ngươi không cần lo lắng, mọi việc còn có ta đâu. Ta nơi này còn có một chút tiền, đến lúc đó đưa cho Thịnh Trạch báo danh vẫn là đủ. Ngươi nơi nào tới tiền? Lục Khánh Phúc hỏi. Này không phải Tử Hân cho ta sao? Hắn này mới vừa xuất ngũ, có một ít tiền, hắn đều cho ta. Lục từ từ nói lừa dối Lục Kiến Quốc kia một bộ nói tử. Nga. Lục Khánh Phúc biểu hiện thực lãnh đạm. Từ từ ngươi yên tâm đi, chờ về sau đại ca tránh tiền, này tiền đại ca nhất định sẽ trả lại ngươi. Ai, đều là người một nhà. Nói cái gì còn không còn. Chỉ cần chúng ta người một nhà có thể ở bên nhau, bình bình an an, hạnh hạnh phúc phúc so cái gì cũng tốt, không phải sao? Lục từ từ cười cười. Là. Lục Khánh Phúc tán đồng gật gật đầu. Nàng đi rồi sao? Ta tiến vào chính là muốn hỏi hỏi các ngươi ý tứ. Chúng ta thái độ thực minh xác, vừa mới ta cùng Thịnh Trạch nói, ngươi cũng nghe tới rồi. Liên như vậy làm đi, làm nàng chạy nhanh rời đi, về sau cũng đều không cần lại trở về. Lục Khánh Phúc quyết tuyệt phất phất tay, lại đối Lục Từ Từ nói, đi thôi Từ Từ. Lục Từ Từ ừ một tiếng, xoay người hướng bên ngoài đi. Viên cười cười thấy Lục Từ Từ ra tới, như là thấy được kia hy vọng quang, chạy nhanh đi lên đi, lôi kéo Lục Từ Từ tay hỏi. Từ Từ, ngươi cùng đại ca ngươi nói sao? Đại ca ngươi là nói như thế nào? Thịnh Trạch khẳng định là không rời đi ta, ta không thể rời đi cái này ra. Lục Từ Từ một phen ném ra tay nàng, lạnh lùng mà nhìn nàng. Chương 95 nhật tử là chính bọn họ quá. Viên cười cười sợ hãi sau này run run vài bước. Ngươi thật khi chúng ta cái này ra thiếu ngươi không thể. Lục Từ Từ lạnh lùng mà nói, ngươi gả cho ta đại ca nhiều năm như vậy, ngươi là như thế nào đãi hắn? Như thế nào mang Thịnh Trạch? Là như thế nào mang chúng ta? Đại gia trong lòng đều hiểu rõ, tựa như đại ca nói như vậy, chúng ta mọi người đều không phải ngốc tử. Ngươi ngày thường đem trong nhà đồ vật, hướng nhà mẹ để mang chúng ta đại gia mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng phải. Chính là hiện tại ngươi cư nhiên liền ta cho ngươi Thịnh Trạch học phí, ngươi đều dám hướng nhà mẹ để lấy, ngươi còn có cái gì không dám. Xem ra ở ngươi trong mắt ngươi nhà mẹ để người, không chỉ có so với chúng ta quan trọng, thậm chí so ngươi thân nhi tử còn quan trọng. Chẳng lẽ ngươi không biết Thịnh Trạch bạn cùng lứa tuổi đều đi học sao? Chỉ có ngươi nhi tử còn ở nhà đợi, ngươi trong lòng liền một chút cũng không vội sao? Nơi nào có ngươi như vậy đương mẹ nó? Còn có, ta lần trước nhặt một ít quả táo, cấp Thịnh Trạch lấy về tới. Đừng cho là ta không biết, ngươi không phải lặng lẽ đem quả táo cấp nhà mẹ để người cầm đi sao? Đại tẩu không phải ta nói ngươi, che chở nhà mẹ để người cũng là có nhất định độ, ở ngươi sinh hoạt điều kiện tốt dưới tình huống, ngươi có thể thích hợp giúp đỡ một chút, chính là hiện tại liền chính ngươi đều ăn không đủ no, chính mình cũng chưa tiền. Ngươi còn như vậy đi giữ gìn nhà mẹ đẻ người, ngươi như vậy cách làm là không đúng. Từ từ, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không có, lần này thật là ta mẹ sinh bệnh, ta mới lấy tiền trở về, ngươi tin tưởng ta. Viên cười cười nói, lại tiến lên lôi kéo Lục Từ Từ ống quần, không ngờ Lục Từ Từ chân duỗi ra, Viên cười cười một cái lảo đảo tài tới rồi mặt sau. Lục Từ Từ không có nửa điểm đồng tình mà nói, đại tẩu, vừa mới ta đại ca nói rất rõ ràng, hắn làm ngươi rời đi. Từ hôm nay trở đi, trong nhà này không bao giờ yêu cầu ngươi, Thịnh Trạch cũng không hề yêu cầu ngươi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Từ từ, mặc kệ nói như thế nào, ta là ngươi đại tẩu, ngươi không thể liền như vậy đuổi ta đi. Ta đương nhiên không thể đuổi ngươi đi, đây là đại ca nguyên lời nói, ta chỉ là một lần nữa nói một lần mà thôi. Ngươi cùng đại ca là phu thê, hắn hiện tại không cần ngươi, hắn muốn hưu ngươi, như vậy ngươi cũng chỉ có thể rời đi. Mà chúng ta làm đại ca người nhà, chúng ta khẳng định sẽ vô điều kiện đứng ở hắn kia một bên. Cho nên đại tẩu, ngươi chạy nhanh đi thôi. Lục Kiến Quốc muốn nói Lục Từ Từ, không ngờ mới vừa mở miệng, Lục Từ Từ liền đi lên đi kéo hắn tay nói, ba, nhật tử là bọn họ hai người ở quá, rốt cuộc hảo cùng không tốt, chỉ có chính bọn họ trong lòng càng nhất rõ ràng, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, chúng ta phải làm chỉ có thể là nghe theo bọn họ ý kiến, mà không thể cưỡng bách bọn họ làm cái gì. Chính là, ba, dưa hái xanh không ngọt, nếu ngươi khăng khăng muốn đem đại tẩu lưu lại nói, đại ca cùng Thịnh Trạch đều sẽ không hạnh phúc, kết quả là còn không phải muốn tách ra, hà tất đi lãng phí thời gian này, nếu thực sự có như vậy một ngày nói, khả năng bọn họ còn sẽ trách ngươi. Sẽ không, ba, ngươi tin tưởng ta, về sau ta đều sẽ cùng Khánh Phúc cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, sẽ hảo hảo mang Thịnh Trạch, sẽ không lại làm loại chuyện này phát sinh. Thật sự, các ngươi tin tưởng ta, khiến cho ta lưu lại hảo sao. Lục Kiến Quốc phiết đầu nhìn thoáng qua Lục Từ Từ. Trước mắt, hắn làm toàn bộ Lục gia đại gia trưởng, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ba, ta cảm thấy Từ Từ nói có đạo lý, cuộc sống này là bọn họ hai người ở quá, rốt cuộc là đi là lưu, đương nhiên từ chính bọn họ tới quyết định. Chúng ta không thể đi can thiệp. Lục Khánh Phong rất có một loại người từng trải cảm giác. Lục Kiến Quốc lại ngắm những người khác liếc mắt một cái, mọi người đều không nói gì, cũng không có giúp Viên cười cười ý tứ. Chương 96 ngươi nhuộm vải. Bởi vì Viên cười cười cùng Lục Khánh Phúc sự, Lục Từ Từ vào lúc ban đêm ngủ thật sự vãn, ngày hôm sau buổi sáng liền lên đã muộn. Hôm nay là hắn cùng thợ rèn phô lão bản ước định đi lên mặt thùng nhật tử, nàng lên thấy mọi người đều còn ở trong phòng bếp ăn cơm, liền đi lên đi, là lướt tiếp đón một tiếng, cầm hai cái bánh bao. Liền đối với Lục Kiến Quốc nói, ba, ta hôm nay muốn đi huyện thành một chút. Hành, ngươi là muốn đi mua cái gì đồ vật sao? Trên người còn có tiền sao? Lục Kiến Quốc quan tâm hỏi. Lục Từ Từ chạy nhanh lắc lắc đầu nói, ta nào có cái gì muốn mua, ta không phải ngày hôm qua mang về tới hai chỉ trường mao thỏ sao? Ta hôm nay chính là muốn đi chợ thượng nhìn xem có hay không người dưỡng trường mao thỏ, xem bọn hắn là như thế nào dưỡng, đi học học kinh nghiệm a. Ai, ngươi ngày hôm qua mua con thỏ thời điểm, không hỏi nhân ra sao? Lục Kiến Quốc có chút tò mò hỏi, nếu sẽ không ngày hôm qua là đang làm gì? Nói chính là ta không có chú ý nghe, ta lúc ấy không phải nhớ nhà còn có đại tẩu sao? Nàng thường xuyên làm những việc này, khẳng định là biết đến. Chính là ai biết đêm qua sẽ phát sinh như vậy sự tình nha. Lục Kiến Quốc liền lo âu mà thở dài, tiện đà lại đem đề tài chuyển rời đến trường mao thỏ trên người. Ta tưởng trường mao con thỏ cũng là ăn cỏ đi, tuy rằng nó cùng giống nhau da thỏ có nhất định khác nhau, nhưng không phải là con thỏ sao. Con thỏ đều là ăn cỏ. Ta xem ngươi, cũng đừng đi huyện thành sự, liền xuống ruộng cho chúng nó cắt chút thảo trở về. Ai, này như thế nào có thể giống nhau, ta đi hỏi, ta mới có thể yên tâm nha. Tóm lại mặc kệ nói như thế nào, nàng hôm nay nhất định phải tìm được lý do đi huyện thành. Hành đi, hành đi, ngươi nếu là cảm thấy ở nhà buồn đến hoảng, đi huyện thành đi một chút cũng đúng, ba nơi này còn có một ít tiền, ngươi trước mang ở trên người đi huyện thành nhìn xem có cái gì chính mình muốn mua đồ vật. Ngươi này liền muốn thành thân, chính mình đi mua vài thước bố tới cấp chính mình làm hai bộ quần áo mới cũng có thể. Ba, ta đi huyện thành không phải hỏi ngươi đòi tiền, ta chính là đi tùy tiện đi dạo, lại không cần mua cái gì, không tiêu tiền, ngươi không cần cho ta tiền. Ta này nơi nào là cho ngươi loạn tiêu tiền. Ta là cho ngươi đi chợ thượng mua vài thước bố, tới cấp chính mình làm hai bộ quần áo mới, này nhà ai cô nương thành thân không phải ăn mặc đỏ thâm dày, quần áo, ta xem ngươi cả ngày cũng chỉ có này hai bộ quần áo. Ta nào có, hơn nữa trước hai ngày ta cùng nhị tẩu cùng đi kia một lần, ta ở chợ thượng đã mua vài thước bày, nhị tẩu có thể cho ta làm chứng. Cậu tiểu tuệ nghe xong chạy nhanh gật đầu đáp lời, ngươi trước hai ngày là mua vài thước bố tới, bất quá ngươi mua đó là vải bố trắng, ngươi không phải là muốn dùng nó tới làm quần áo đi. Nay thành thân xuyên bạch sắc chính là tối kỵ, lúc ấy cẩu tiểu tuệ cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, hiện giờ nghe Lục Kiến Quốc lại nói tiếp, này sắc thật là phạm vào tối kỵ. Cái gì? Ngươi mua màu trắng bố, này như thế nào có thể thành đâu? Từ từ, ngươi thật là không hiểu quy củ, thành thân như thế nào có thể xuyên bạch sắc, nhất định phải mặc màu đỏ, kia mới cắt lợi, minh bạch sao? Ba, nhị tẩu các ngươi suy nghĩ nhiều, ta mua tuy rằng là màu trắng bố, chính là ta sẽ đem nó nhuộm thành màu đỏ, sau đó lại đi làm quần áo. Lục Từ Từ đành phải hướng bọn họ giải thích. Ngươi nhiễm? Ngươi dùng cái gì nhiễm? Ngươi hiểu nhuộm vải sao? Không phải thực hiểu, chính là ta có thể học một chút. Ba, chờ thêm mấy ngày ta đem lục lấy ra tới, các ngươi nhìn xem liền tin tưởng ta. Từ từ, ngươi nói ngươi mua những cái đó vải bố trắng là dùng để cho chúng nó nhuộm màu. Cậu tiểu tuệ cũng tỏ vẻ không rõ nhìn nàng. Ai u, các ngươi yên tâm, được rồi. Lục Từ Từ nói xong, đứng dậy. Ngươi lại không nghĩ lại cho bọn hắn quá nhiều giải thích. Chương 97 nhuộm vải. Quá mấy ngày ta đem bố lấy ra tới, các ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết, ta hiện tại cho các ngươi giảng lại nhiều cũng là vô dụng, đến lúc đó thấy mới biết được a. Lục Kiến Quốc cùng Cẩu Tiểu Tuệ nghe Lục Từ Từ nói như vậy, cũng không nghĩ lại quá nhiều đi cùng nàng rồi dám, chỉ là từng người ở trong lòng nghĩ đến lúc đó đi trên đường thời điểm, cho nàng mua một ít quần áo mới là được. Ta đây đi trước. Lục Từ Từ chỉ bên ngoài, làm một cái mặt quỷ. Xoay người đi rồi. Lục Từ Từ đi đến vào thành giao lộ biên, cùng thợ rèn lão bản ước định địa phương, liền ở nơi đó chờ hắn. Lão bản còn xem như nói chuyện giữ lời, không bao lâu liền cùng vài người mang theo mấy cái đại thùng sắt đã đi tới. Lục Từ Từ nghiệm hóa lúc sau, đem dư lại tiền phó cấp lão bản, lúc sau liền cùng lão bản nói thanh tạ. Đợi cho lão bản đi rồi, Lục Từ Từ xem mọi nơi không ai, mới đem đại thùng sắt thu vào phòng thí nghiệm. Đãi nàng đem tất cả đồ vật đều thu vào phòng thí nghiệm lúc sau. Nàng lại đi trên đường dạo qua một vòng, sau đó tùy tiện mua chút khác liền đi trở về. Lục Kiến Quốc, bọn họ đã hạ điền làm việc, Lục Từ Từ có thể đem chính mình hoàn toàn nhốt ở phòng thí nghiệm, mân mê chính mình những cái đó bố. Nàng phía trước ở sau núi tìm một ít hoa hồng da nhiễm ra tới chính là hồng nhạt, nàng vốn đang tưởng thành thân ngày đó xuyên hồng nhạt cũng là rất đẹp. Chính là nghe Lục Kiến Quốc bọn họ nói muốn mặc màu đỏ mới cắt lợi, nàng có chút do dự. Tính, cũng may nàng mua bố nhiều. Nàng còn tính toán làm cái này mua bán, hồng nhạt liền hồng nhạt đi. Cho dù chính mình không có mặc, còn có thể đi bán tiền. Vì thế hắn đem thiết thông phóng tới thực nghiệm đài nơi đó, như vậy đại một cái thùng sắt, nàng muốn bắt qua đi vẫn là thực lao lực, chỉ có thể dùng lăn phương thức đem chúng nó lộng qua đi. sau đó lại cố hết sức đem bọn họ bắt được giá sắt tử thượng. Cái này phương án nàng vẫn là tương đối vừa lòng, giá sắt tử phía dưới nàng có thể nhóm lửa, giá sắt tử mặt trên thùng sắt phóng thủy cùng những cái đó thực vật, cùng những cái đó vải bố trắng hôn hợp nấu. Qua lại quái, liền có thể đem bố mỗi một tấc đều nhiễm đều đều. Nàng sở dĩ làm mấy cái thiết thông, chính là không nghĩ từng bước nhiễm, như vậy quá tốn thời gian, nàng muốn rất nhiều loại nhan sắc cùng nhau tiến hành. Nàng đem hoa hồng ra thực vật bỏ vào đi, thả hai thất vải bố trắng đi vào, lại đem phi yến thảo cùng hoa vải hương phân biệt bỏ vào bất đồng thùng sắt. Ba cái thùng sắt đồng thời thiêu đốt, cũng đều là không sai biệt lắm cùng thời điểm tô màu, chờ chúng nó toàn bộ đều tô màu sau, nàng mới đem tuổi lửa giảm bớt một chút, chậm rãi ngao. Chờ hỏa toàn bộ diệt sau, nàng lại đem bố cầm lấy tới, bắt được bên ngoài đi lượng. Chờ đêm này đó sống toàn bộ làm xong thời điểm, nàng đã mệt không được, nàng lấy ra một hộp sữa bò, vì chính mình bổ sung chút năng lượng, mới đi ra ngoài. Dựa, làm việc thời gian luôn là quá thật sự mau, liền như vậy trong chốc lát công phu, thiên cư nhiên đen, còn hảo nàng hồi chính là chính mình phòng. Tìm được rồi sao? Lục Kiến Quốc nôn nóng hỏi. Lục Khánh Phong nôn nóng trở lại, còn không có, nếu không ta đi từ Tử Hân nơi đó tìm xem. Cũng đúng, từ từ đứa nhỏ này, giống nhau sẽ không chạy quá xa, nói không chừng liền ở từ ra. Lục Kiến Quốc tán đồng nói. Ân. Lục Khánh Phong lên tiếng, sau đó bên ngoài không có tiếng vang. Từ từ, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Là phòng thí nghiệm cùng trong nhà nổi lên cao nguyên phản ứng không thành, Lục từ từ có điểm ngông, bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây, nhanh chóng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ba, nhị ca, các ngươi làm gì vậy? Lục Kiến Quốc cùng Lục Khánh Phong nhìn thấy Lục từ từ cả người khiếp sợ đến không được. Đặc biệt là Lục Khánh Phong, miệng kinh đều phải nhét vào một cái trứng gà. Từ từ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chương 98 phát hiện. Thấy quỷ. Lục từ từ tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình phòng, không thể hiểu được nói, ta không ở nơi này, ta đây nên ở nơi nào a? Ngươi vẫn luôn đều ở trong phòng. Lục Khánh Phong có chút không thể tin được hỏi. Đúng vậy, như thế nào làm? Ta vẫn luôn đều ở nhà. Lục từ từ vô tội nhìn bọn họ. Ta đây vừa mới gõ cửa, ngươi như thế nào không có mở cửa? Ta, ai nha? Ta hôm nay đi rồi quá nhiều lộ, mệt, trở về nằm ở trên giường liền ngủ rồi, mơ mơ màng màng, ta là nghe được có người ở kêu ta liền nghĩ mị trong chốc lát lại đến mở cửa, chính là không nghĩ tới híp híp liền ngủ rồi. Thực xin lỗi ai nhị ca, cho các ngươi lo lắng. Lục từ từ chân thành nói khiểm. Nga, không có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Lục Khánh Phong liên tục nói, đương nhiên, hắn không có vạch trần, hắn vừa mới còn đẩy cửa đi vào xem qua. Chỉ cần Lục từ từ có thể bình an đứng ở chỗ này, không có việc gì liền hảo, mặt khác hết thể đều là mây bay. Đại ca bọn họ đâu? Lục từ từ ngật trong phòng một vòng hỏi. Bọn họ. Khánh Phong đóng vẩy một chút, thực mau liền nói, bọn họ trên mặt đất làm việc còn không có trở về đâu, ta đây liền đi ra ngoài tìm xem. Cơm hảo, các ngươi liền ăn cơm trước đi, không cần chờ chúng ta. Lục Khánh Phong nói xong liền hướng ra phía ngoài đi đến, đương nhiên hắn không có đi xa, hắn chỉ ở viện môn khẩu chờ. Hôm nay thật sự là quá kỳ quái, vừa mới Lục từ từ trong phòng rõ ràng liền một người đều không có, như thế nào trong nháy mắt nàng liền ra tới đâu. Cái này, hắn nên như thế nào cùng đại ca bọn họ giải thích đâu. Nghĩ, Lục Khánh Phong tính toán giấu giếm chuyện này. Cũng may vừa mới hắn đi Lục từ từ phòng sự, cũng không có những người khác biết. Lục Khánh Phong nói, Lục từ từ tin tưởng không nghi ngờ. Nàng coi như chuyện gì nhi đều không có phát sinh dường như, đi trong phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Hôm nay nàng cấp người trong nhà làm đường giấm liên bạch, lại từ chính mình phòng thí nghiệm lấy một ít thịt ra tới cho đại gia nấu liền nồi nước. Lục gia thức ăn gần nhất trở nên phá lệ hảo, cái này làm cho Lục Thịnh Trạch rất là cao hứng, hắn cầm chiếc đũa, gắp một khối rất lớn thịt, ăn thơm nước, đã sớm đã quên viên, cười cười chuyện này. Từ từ, ngươi hôm nay chạy nhanh mua thịt toa. Lục Khánh Phúc cười hỏi. Ân, ta xem đại gia gần nhất ngày mua. Cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, thân thể khẳng định ăn không tiêu, thức ăn hảo một chút, thân thể cũng sẽ hảo một chút. Từ từ a, về sau ngươi đừng mua thịt trở về cho đại gia ăn, ngươi có cái gì tưởng mua, chính mình mua là được. Lục Khánh Phúc nói, mọi người đều bắt đầu hô ứng Lục Khánh Phúc những lời này. Lục từ từ lại không cho là đúng nói, ta có cái gì tưởng mua. Mọi người đều là người một nhà, ta tưởng mua, còn không phải là mọi người đều yêu cầu sao. Lục Kiến Quốc nói, từ từ. Ca ngươi nhóm nói cũng chưa sai, này Tử Hân đem tiền cho ngươi, khẳng định là tưởng về sau các ngươi tiểu nhật tử có thể hảo quá một chút. Chính là ngươi đem tiền đều hoa ở nhà của chúng ta, này nếu là làm Tử Hân đã biết, khẳng định sẽ có một chút không cao hứng. Này sao có thể a? Tử Hân cho ta thời điểm liền nói, ta tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, ba ngươi suy nghĩ nhiều. Không phải ba suy nghĩ nhiều, ba đây cũng là vì ngươi hảo, về sau ngươi ngàn vạn đừng lại loạn tiêu tiền, biết không? Nay mỗi một phân tiền đều là được đến không dễ, đến hoa ở lưỡi giao thượng, hoa ở chính mình tiểu gia đình, chỉ có như vậy mới có thể hạnh phúc, minh bạch sao? Lục Kiến Quốc vốn dĩ tưởng lấy Viên Cười Cười sự tới nêu ví dụ tử, chính là lại sợ làm cho người một nhà bất lương phản ứng. Vì thế liền như vậy uyển chuyển đối Lục Từ Từ nói. Hắn tin tưởng Lục Từ Từ là cái người thông minh, nhất định có thể nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói. Chương 99 thành phẩm. Quả nhiên nghe xong Lục Kiến Quốc nói, Lục Từ Từ nói, ta đã biết ba, phía trước là ta suy xét không chu toàn, về sau mỗi tốn một xu, ta đều sẽ cùng Tử Hân thương lượng tới. Ngươi cũng không cần lại vì ta lo lắng, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều sẽ hảo hảo. Lục Kiến Quốc vui mừng gật gật đầu, Lục Từ Từ có thể biến thành hôm nay như vậy hiểu chuyện, hắn thật sự cảm thấy thực vui mừng. Lục gia toàn bộ đại gia tử, cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem hôm nay nơi nơi đi tìm Lục Từ Từ chuyện này, kiên quyết không đề cập tới. Lục Từ Từ cũng không có nhìn ra đại gia có cái gì bất đồng, có thể là nàng đem sở hữu tâm tư đều đặt ở nhuộm vải chuyện này thượng. Gần nhất thời tiết thực hảo, cơ bản mỗi ngày đều là mặt trời lên cao, Lục Từ Từ lượng ở bên ngoài bố, không bao lâu liền phải phơi khô. Lại bố sắp làm thời điểm, Lục Từ Từ lấy một cái ly, ở bên trong chứa đầy nước sôi coi như bàn ủi, cấp những cái đó bố toàn bộ ướt một lần. Nửa làm bố ở ướt dưới tác dụng, cũng toàn bộ làm, nhìn chính mình nhuộm thành thành phẩm, Lục Từ Từ vừa lòng gật gật đầu. Thừa dịp buổi tối mọi người đều ngủ gặp thời chờ, Lục Từ Từ đem nàng bố bắt được nhà chính. Như vậy đại gia ngày hôm sau sáng sớm lên liền có thể nhìn đến tươi đẹp bố. Bởi vì chỉ dùng hoa hồng ra, hoa hoải hương cùng phi yến thảo, cho nên nàng nhiễm ra tới thành phẩm cũng chỉ có hồng nhạt, đạm lan sắc cùng màu tím lam. Bất quá liền này vài loại nhan sắc, cũng là hiện tại cái này niên đại không tồn tại. Nói vậy đại gia nhất định sẽ thích. Nàng này cũng coi như là đi trước thí thủy, chờ hiệu quả tốt lời nói, nàng sẽ đổi làm mặt khác bất đồng nhan sắc, sau đó hơn nữa sau lại phi di văn hóa một loại, thê ơ. Đem bố biến phong phú lại nhiều màu, xinh đẹp lại đẹp. Chờ xác định nàng bố thật sự có thể hấp dẫn đại gia lúc sau, nàng mới vừa lòng mà trở lại phòng, ngủ mị mị vừa cảm giác. Hạt thóc tuy rằng thu xong rồi, nhưng đại gia lại muốn vội vàng tải cây cải dầu, cho nên mọi người đều khởi đặc biệt sớm. Ở nông thôn, khả năng một năm bốn mùa cũng đều là như vậy lại đây, cũng không có chân chính mùa hế hàng. Vì nhiều thu hoạch, phải nhiều cấy mạ, nhiều chăm chỉ. Cũng chỉ có như vậy, người một nhà mới có thể đủ ăn no mặc ấm. Viên Cười Cười không còn nữa, cái thứ nhất lên đương nhiên là Lục Khánh Phúc, hắn không nghĩ bởi vì không có Viên Cười Cười ở, đại gia liền một chút không thói quen. Hắn lên chuyện thứ nhất, cũng là cùng phía trước Viên Cười Cười làm giống nhau, ra cửa cắt cỏ heo, chỉ là hôm nay hắn mới vừa đi ra cửa phòng, liền thấy được nhà chính kia một chồng điệp xinh đẹp bố. Hắn nhịn không được đi qua đi, cầm lấy một con sờ soạng lên. Thiên A, đây là nơi nào tới xinh đẹp bố? Nay ngủ một giấc, chẳng lẽ là bầu trời rơi xuống? Lục Khánh Phúc nghĩ như vậy, còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, không, hắn chỉ có thể nhìn đến nóc nhà. Đang ở hắn kinh ngạc thời điểm, Lục Khánh Phong cùng Cẩu Tiểu Tuệ, còn có Lục Kiến Quốc bọn họ đều đi lên. Đây là nơi nào tới bố A? Đại ca, Cẩu Tiểu Tuệ đầu tiên bị nơi này bố hấp dẫn. Đúng rồi, này nơi nào nhiều ra tới nhiều như vậy bố, lại còn có đều như vậy xinh đẹp, phía trước đều không có nhìn thấy quá. Lục Khánh Phong cũng hô ứng nói. Lục Kiến Quốc nghĩ nghĩ, phía đầu nhìn về phía Lục Từ Từ phòng cửa hỏi, có thể hay không là Từ Từ? Từ Từ. Mấy người cơ hồ là cùng nhau nói ra. Ân, Tiểu Tuệ ngươi còn nhớ rõ phía trước Từ Từ nói qua nàng muốn nhuộm vải sự sao? Ngươi xem này đó bố có thể hay không chính là nàng nhiễm? Cậu Tiểu Tuệ cầm lấy này đó bố, cẩn thận nhìn thoáng qua, cảm thấy này quá không thể tưởng tượng, không quá khả năng. Chính là trừ bỏ loại này khả năng lại không có khác khả năng tồn tại. Nhưng ta lúc ấy xem Từ Từ chỉ mua 2 thất vải bố trắng A, cái này bố quá nhiều, ta không xác định. Chứ 100 này thất thích hợp ngươi. Đúng vậy, Từ Từ phía trước nói nàng muốn nhuộm vải, không chuẩn này đó bố, đều là nàng nhiễm ra tới. Này cũng quá ưu tú đi. Quả thực là điên đảo ta tưởng tượng A. Lục Khánh Hoa cao hứng khen đến. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở khen Lục Từ Từ nhuộm vải chuyện này, chỉ có Lục Khánh Phong đứng ở một bên không nói gì. Nhiều như vậy bố, mặc kệ đặt ở nơi nào đều thực gây chú ý. Hắn phía trước đi Lục Từ Từ phòng tìm nàng thời điểm, cũng không có nhìn đến này đó bố. Nhưng là này bố trừ bỏ là Lục Từ Từ, lại không có khả năng là người khác. Hắn đang ở buồn bực thời điểm, Lục Từ Từ cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra, tất cả mọi người chiều Lục Từ Từ phương hướng nhìn lại, Lục Khánh Hoa càng là khoa trương lộc cộc chạy tới vội vàng hỏi. Từ Từ này đó bố đều là của ngươi.